Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 29 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tông thủ cũng liền vội vàng gật đầu, có thể chiến một trận. Cứ như vậy, giao bất khuất cốt ra, bọn hắn không cam tâm. Diệp Quan nói, tình thế bất lợi đối với chúng ta, nên cúi đầu liền phải cúi đầu, nhường cho bọn họ đi. Nữ tử có bớt căm tức nhìn Diệp Quan, đột nhiên mở miệng, không ngờ tới. Ngươi vậy mà nhát gan như vậy, ta thật sự là xem thường ngươi. Diệp Quan lại không nói gì thêm. Ở nơi xa, hơn 100 người kia sau khi nghe Diệp Quan nói, lập tức lộ ra nụ cười. Bọn hắn không còn quan tâm mấy người hám tông, đi thẳng về phía bất khuất cốt. Ở tại chỗ, thần sắc của Diệp Quan bình tĩnh như nước, mà vẻ mặt của mấy người nữ tử có bớt lại vô cùng khó coi. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn hằm hằm Diệp Quan, tức giận không thôi. Nếu như Diệp Quan nguyện ý ra tay, mấy người bọn họ hợp lại cũng không sợ hơn 100 người kia. Bởi vì biết đánh nhau nhất giữa sân chính là mấy người bọn họ. Đặc biệt là sau khi bọn họ đều đạt được tăng lên, mà nàng không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà sợ phiền phức như thế. Quá nhát gan. Vẻ mặt của ba người Liên Song cũng có chút khó coi. Bất khuất cốt kia liền phải giao ra như vậy, bọn hắn không cam tâm. Đúng lúc này, nhóm người kia vọt thẳng đến trước mặt Chí Tôn cốt kia. Nhìn cỗ hài cốt trăm trượng trước mặt này, mọi người nhất thời đỏ mắt, trực tiếp đoạt. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ ý chí kinh khủng đột nhiên dâng trào mà ra từ bên trong cỗ hài cốt này. Oanh! Trong chớp mắt, 100 người vừa đến gần kia còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị cỗ ý chí này mạnh mẽ xóa bỏ. Nhìn thấy một màn này, mấy người nữ tử có bớt trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mà Diệp Quan lại là thần sắc bình tĩnh. Nữ tử có bớt đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, kinh ngạc nói, người đã sớm biết là như vậy. Nghe được lời của nữ tử có bớt, ba người Liên Song cũng là dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, ta làm sao biết được, ta chỉ là cảm thấy. Chúng ta đối mặt với bất khuất cốt này, hẳn là phải có kính ý, không nên đi khinh nhờn. Bọn hắn cứ như vậy đi đoạt, không thể nghi ngờ là đang khinh nhờn bất khuất cốt, cho nên ta cảm thấy bọn hắn sẽ có báo ứng. Nữ tử có bớt nhìn chằm chằm Diệp Quan, vậy ngươi vì sao không nói rõ ràng với chúng ta? Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử có bớt, không nói gì, quay người đi về phía bất khuất cốt. Mà vẻ mặt của nữ tử có bớt lại là trở nên có chút khó coi. Nàng hiểu rõ ý của thiếu niên này. Chính mình là một người không quan trọng. Sự hiểu lầm của mình đối với hắn mà nói, có trọng yếu không? Hiển nhiên là không trọng yếu. Nghĩ đến đây, vào lúc nữ tử có bớt nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt nhiều thêm một vệt phức tạp. Mấy người Liên Song cũng là có chút xấu hổ, bởi vì vừa rồi, bọn hắn đối với Diệp Quan cũng là có chút bất mãn. Hiện tại xem ra, nhóm người mình là đã trách lầm Diệp Quan. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía mấy người Liên Song, cười nói, các ngươi không muốn bất khuất cốt sao? Nghe được Diệp Quan, mấy người vội vàng đi theo. Liên Song ôm quyền đối với Diệp Quan, chân thành nói, Diệp huynh, thật có lỗi, ta trách oan ngươi. Vị hám tông kia cũng là ngượng ngập cười cười, sau đó gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, Diệp huynh, ta mới vừa rồi còn muốn đánh ngươi đấy. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, hám tông lại nói, ngượng ngùng. Diệp Quan nhìn thoáng qua hám tông, lắc đầu cười một tiếng. Cái tên này mặc dù đàng hoàng, nhưng lúc nên xuất thủ so với ai khác đều quả quyết hơn. Loại đánh người này thật sự chính là xuất kỳ bất ý. Hơi không chú ý một chút liền cho ngươi ăn một quyền. Ở một bên, tông thủ đột nhiên cũng ôm quyền. Diệp huynh, thật có lỗi. Nữ tử có bớt nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan cười nói, chớ nói những thứ này. Việc này, ta cũng có trách nhiệm. Vừa rồi tình thế cấp bách, không câu thông cùng với các ngươi. Bởi vậy, các ngươi hiểu lầm ta cũng là bình thường, cho nên việc này liền bỏ qua đi. Chúng ta đều chớ có đề cập đến nó. Nghe được Diệp Quan, Liên Song cùng với Tông Thủ đều là nở nụ cười. Vị Diệp huynh này rất biết làm người. Hám Tông cũng cười vài tiếng. Nữ tử có bớt nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan dẫn mấy người đi tới trước mặt Bất Khuất Cốt. Nhìn Bất Khuất Cốt trước mặt, vẻ mặt của Diệp Quan trở nên có chút phức tạp. Sau khi yên lặng một lát, hắn hơi hơi thi lễ, bày tỏ kính ý. Bốn người Liên Song cũng hơi hơi thi lễ. Mà lúc này, bên trong cỗ hài cốt kia, một cỗ ý chí đột nhiên bay ra. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của mấy người Liên Song lập tức đại biến. Nhưng mà, cỗ ý chí kia chẳng qua là khẽ quét mà qua từ trên người bọn hắn, cũng không công kích bọn hắn. Mấy người Liên Song sửng sốt. Diệp Quan nhìn hài cốt trước mặt, yên lặng không nói. Lúc này, những ý chí kia đột nhiên ngưng tụ thành một đạo hư ảnh vĩ ngạn. Bất Khuất Đại Đế. Nhìn thấy một màn này, mấy người Diệp Quan đều là khiếp sợ không thôi. Ở dưới núi nơi xa, An Nam Tĩnh ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên ngẩng đầu. Nàng nhìn về phía trên đỉnh núi, thần sắc bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực đều thủ hộ ở nơi này. Bất Khuất Đại Đế chậm rãi ngẩng đầu liếc nhìn phía trên hư không, trong mắt có chút phức tạp, có mờ mịt, có không cam lòng, cũng có một chút bất đắc dĩ. Sau một hồi, Bất Khuất Đại Đế thu hồi ánh mắt. Ông ta nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh dưới núi. Vào lúc thấy An Nam Tĩnh, ông ta lập tức ngẩn người, trong mắt có một tia kinh ngạc. An Nam Tĩnh đối mặt cùng với Bất Khuất Đại Đế, không nói gì. Một lát sau, Bất Khuất Đại Đế nói khẽ, Giang Sơn đời nào cũng sinh ra tài tử. Nói xong, ông ta thu hồi ánh mắt. Sau đó nhìn về phía đám người Diệp Quan trước mặt. Ánh mắt của ông ta đầu tiên rơi vào trên người Diệp Quan. Ông ta tiến hành đánh giá Diệp Quan, sau đó cười nói. Chiến mấy vạn lần mà không lùi bước, thiếu niên, người rất không tệ. Có nguyện ý nhận một thân hài cốt của ta. Nghe Bất Khuất Đại Đế nói. Vẻ mặt của mấy người Liên Song ở một bên lập tức trở nên phức tạp. Bọn hắn biết Bất Khuất Đại Đế là coi trọng Diệp Quan. Có chút thất lạc, có chút hâm mộ. Diệp Quan lại là yên lặng. Liên Song đột nhiên bước nhanh đi đến bên cạnh Diệp Quan, đẩy cánh tay của Diệp Quan. Diệp huynh, còn không mau dập đầu bái sư. Đây chính là một phần cơ duyên to lớn. Chỉ cần có Bất Khuất cốt này, thực lực của ngươi ít nhất có thể tăng lên gấp trăm lần. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn thẳng Bất Khuất Đại Đế, tiền bối. Ta không muốn Bất Khuất cốt này. Nghe vậy, mấy người Liên Song đều là sửng sốt. Bất Khuất Đại Đế cũng là hơi kinh ngạc. Ông ta cười nói. Vì sao? Diệp Quan nhìn thẳng Bất Khuất Đại Đế. Ta đã có vô địch ý. Không cần Bất Khuất cốt. Oanh! Một cỗ kiếm thế cường đại đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Trong chớp mắt, mấy người Liên Song trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại. Mà cỗ kiếm thế kia trực tiếp hóa thành một thanh kiếm ý phóng lên tận trời, phá thương khung. Kiếm ý đắc đạo. Vô địch kiếm ý. Nhìn cỗ vô địch kiếm ý kia của Diệp Quan, Bất Khuất Đại Đế ngây cả người. Sau một khắc, ông ta đột nhiên cười to. Vào giờ khắc này, toàn bộ chư thần giới trực tiếp rung động. Ở bên trong tháp nhỏ, thanh âm thần bí đột nhiên nói. Thiên mệnh nếu như không còn xuất hiện, vậy liền giao hắn cho ta đi, để ta dạy hắn, để ta làm hộ đạo giả của hắn. Tháp nhỏ, vô địch kiếm ý. Vào giờ khắc này, Diệp Quan cuối cùng cũng có kiếm ý đặc hữu của chính mình. Giống như nhân gian kiếm ý của nhân gian kiếm chủ. Kiếm ý đắc đạo. Nói một cách khác, chẳng khác gì là tín niệm kiếm đạo đại viên mãn. Đối với đại đạo mình lựa chọn, kiên định không thay đổi. Bởi vậy, kiếm ý tự thân đắc đạo thuế biến, thành đạo. Thanh âm thần bí sở dĩ muốn làm hộ đạo giả của Diệp Quan. Là bởi vì hành động lần này của Diệp Quan thật sự là quá nằm ngoài dự đoán của nàng. Vậy mà bỏ qua Bất Khuất cốt. Chuyện này ở dưới cái nhìn của nàng cũng đều có chút khó tin. Phải biết, Diệp Quan vào giờ khắc này nếu như có thể đạt được Bất Khuất cốt, thực lực nhất định có thể có được tăng cường to lớn. Chỗ tốt trước mắt, đó là vô hạn. Về phần tương lai, chỗ tốt kia cũng là vô hạn. Nàng không nghĩ tới, Diệp Quan vậy mà từ bỏ. Nhưng nghĩ lại như Diệp Quan nói, đã có vô địch ý, không cần Bất Khuất cốt. Nàng so với người khác nhìn càng xa hơn. Nếu như hôm nay Diệp Quan tiếp nhận Bất Khuất cốt này, mặc dù có khả năng lấy được vô số chỗ tốt, thế nhưng bất khuất cốt này trong tương lai cũng có thể trở thành một loại hạn chế hắn. Giới hạn bản thân, Diệp Quan hắn, muốn tranh là vô địch. Hôm nay nếu như nhận bất khuất cốt này, tương đương với việc tự đeo gông cùm vào đạo của mình. Đạo mà hắn theo đuổi so với bất khuất đại đế còn cao hơn. Không thể không nói, vào thời khắc này nữ tử thần bí đối với Diệp Quan là càng ngày càng ưa thích. Tâm tính của thiếu niên này thật sự là cử thế vô địch. Nếu như thiên mệnh váy trắng không còn xuất hiện, như vậy nàng nguyện ý làm hộ đạo giả của Diệp Quan. Trước mặt Diệp Quan, tiếng cười vị bất khuất đại đế kia còn đang kéo dài. Toàn bộ thiên địa đều đang rung động. Mà ở một bên, ngay cả mấy người Liên Song sau khi nghe Diệp Quan nói, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng với khó có thể tin. Vậy mà từ bỏ bất khuất cốt dễ dàng như thế. Nữ tử có bớt nhìn chằm chằm Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Bất khuất cốt theo bọn hắn nghĩ là thần vật tuyệt thế, nhưng thiếu niên trước mắt này lại tuyệt đối không hiếm lạ. Nàng biết thiếu niên này đang theo đuổi đạo càng cao. Lúc này vị bất khuất đại đế kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan trước mặt. Vào giờ khắc này, trong mắt của ông ta ngoại trừ tán thưởng còn có một vệt phức tạp. Tâm tính của thiếu niên này thật là hiếm thấy. Nếu như không chết yểu, đạo tương lai nhất định có thể đi cực xa. Bất khuất đại đế thu hồi suy nghĩ, cười nói, ngươi đã có truy cầu càng cao, ta cũng không tiện lại miễn cưỡng ngươi. Diệp Quan mỉm cười, sau đó lui sang một bên, không nói thêm gì nữa. Bất khuất đại đế nhìn Diệp Quan, trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc. Thiếu niên này, ông ta là thật sự để ý. Đáng tiếc, thiếu niên này chướng mắt ông ta. Nghĩ đến đây, bất khuất đại đế lắc đầu cười một tiếng. Ông ta cũng không có tức giận, càng nhiều vẫn là cao hứng. Ở trên người thiếu niên này, ông ta thấy được dáng vẻ ngày xưa của mình. Ngạo. Chính mình đã từng có lúc cũng ngạo giống như thiếu niên này. Đáng tiếc. Bất khuất đại đế thở dài trong lòng. Ông ta nhìn về phía bốn người Liên Song. Cuối cùng, ánh mắt của ông ta rơi vào trên người Hám Tông. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của ba người Liên Song lập tức trở nên ảm đạm. Bọn hắn biết vị tiền bối này là nhìn chúng Hám Tông. Bọn hắn cũng không làm được như Diệp Quan. Ngay cả bất khuất cốt cũng đều chướng mắt. Bất khuất cốt đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thần vật có thể cải biến vận mệnh, thậm chí là cải biến vận mệnh của gia tộc mình. Bất khuất đại đế nhìn Hám Tông, yên lặng không nói, lưỡng lự. Thiếu niên này có khả năng, thế nhưng còn chưa đủ tốt. Làm đại đế tuyệt thế trăm triệu năm trước, ánh mắt của ông ta tự nhiên là cực cao. Lúc này, Hám Tông đột nhiên đi ra, gã do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta mặc dù không có yêu nghiệt như Diệp huynh, nhưng nếu ta được tiền bối truyền thừa, ta nhất định sẽ không bôi nhọ uy danh của tiền bối. Gã chỉ là có chút chất phác, nhưng cũng không phải ngu. Gã biết, vị tiền bối trước mắt này đang do dự. Lúc này, gã phải tranh thủ cho chính mình. Nghe Hám Tông nói, bất khuất đại đế cười nói, thống khổ thay xương, người có thể tiếp nhận. Hám Tông liền nói ngay, có thể. Bất khuất đại đế nhìn thoáng qua chân trời, cười khẽ. Tiếp tục chờ, cũng không nhất định có thể có người càng tốt hơn. Nếu như thế, vậy liền như vậy đi. Bất khuất đại đế phất tay áo vung lên, cách đó không xa. Cỗ hài cốt vạn trượng kia đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng chui vào trong cơ thể Hám Tông. Oanh, trong nháy mắt, Hám Tông đột nhiên trợn hai mắt, trong cơ thể vang lên từng tiếng xương vỡ. Muốn thay xương, liền phải đập vỡ xương trước. Thống khổ đập vỡ xương, sao mà khủng bố. Hám Tông nắm chặt hai tay, khuôn mặt vặn vẹo, mạch máu vỡ ra, nhưng gã lại gắt gao cắn răng, một tiếng cũng không hô, gắng gượng chống đỡ. Nhìn Hám Tông trước mắt, bất khuất đại đế khẽ gật đầu, nghị lực của thiếu niên này cũng còn có khả năng. Ở một bên, Liên Song cùng với tông thủ nhìn Hám Tông, trong mắt có hâm mộ, cũng có ảm đạm. Ngược lại, nữ tử có bớt trông rất bình tĩnh. Đúng lúc này, Hám Tông chậm rãi ngã xuống, gã nằm trên mặt đất, xương cốt trong cơ thể không ngừng vỡ nát. Thế nhưng, khí tức của gã lại điên cuồng tăng vọt tại thời khắc này. Thay xương, Diệp Quan nhìn Hám Tông, hắn biết, thiếu niên này sau khi thay xương, thực lực khẳng định sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bản thân thiếu niên này liền là thể tu, thay đổi bất khuất cốt, thực lực tăng lên, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Đương nhiên, hắn cũng không hâm mộ. Hắn có đạo chính mình muốn đi, không cần hâm mộ người khác. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, thiếu niên này sau khi thay xương, thực lực vượt qua ngươi, ngươi có phải hay không? Diệp Quan cười ha ha một tiếng, tháp gia, ngươi cũng quá coi thường Diệp Quan ta. Diệp Quan ta không phải loại người không thể thấy người khác ưu tú hơn kia, gã nếu như mạnh hơn ta, ta càng thêm nỗ lực cố gắng là được. Trong mắt của ta, không thể thấy người khác ưu tú hơn so với chính mình kia, đều là phế vật. Tháp nhỏ không nói gì thêm. Đúng lúc này, vị hám tông kia đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Vào giờ khắc này, khí tức của gã đạt đến một độ cao trước đó chưa từng có, hơn nữa còn đang tăng vọt. Lúc này, Bất Khuất Đại Đế đột nhiên cười nói, đứng dậy. Hám tông vội vàng đứng lên, cung kính thi lễ, sư phó. Bất Khuất Đại Đế nhìn hám tông, ngươi hôm nay có thể tới nơi này, toàn bộ đều nhờ vị Diệp công tử này. Tuổi tác của ngươi lớn hơn một chút so với hắn, gọi hắn một tiếng đại ca đi. Mọi người sửng sốt, Diệp Quan cũng sửng sốt. Tuổi tác lớn hơn mình một chút, gọi mình là đại ca. Cái quỷ gì vậy? Hám tông cũng là sửng sốt, gã do dự một chút, sau đó nói, sư phó, ta lớn hơn. Bất Khuất Đại Đế gật đầu, gọi đại ca đi. Nghe được Bất Khuất Đại Đế, vẻ mặt của Liên Song cùng với tông thủ ở một bên lập tức trở nên cổ quái. Nhận đại ca, trong lòng hai người tràn đầy nghi hoặc. Phải biết, hám tông hiện tại thế nhưng là có được bất khuất cốt. Một khi gã triệt để dung hợp cùng với bất khuất cốt, vậy tuyệt đối sẽ trở thành siêu cấp yêu nghiệt chư thiên vạn giới. Có thể nói, hám tông nhất định có thể trèo lên chư thiên bảng bên trong truyền thuyết kia. Chư thiên bảng chính là một cái bảng chư thiên vạn giới. Chỉ có tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể trèo lên bảng này. Mà chỉ cần có thể trèo lên bảng này, đó chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Bởi vì cái bảng này chỉ có 10 danh ngạch. Chư thiên vạn giới gộp chung vào một chỗ, hàng tỷ tỷ sinh linh. Trèo lên bảng này, ngươi chính là một trong 10 người mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ bên trong hàng tỷ tỷ sinh linh kia. Mà hám tông có được bất khuất cốt, tuyệt đối có thể trèo lên bảng này, thậm chí là đệ nhất. Bất khuất cốt. Mà bây giờ, vị bất khuất đại đế này lại muốn hám tông nhận Diệp Quan làm đại ca. Chẳng lẽ Diệp Quan còn muốn yêu nghiệt hơn hám tông có được bất khuất cốt? Nữ tử có bớt liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Hám tông mặc dù cũng không biết rõ ý tứ của bất khuất đại đế, nhưng gã vẫn là lựa chọn làm theo. Gã đi đến trước mặt Diệp Quan, sau đó trực tiếp một gối quỳ xuống. Đại ca, đại ca. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, hắn đỡ hám tông dậy. Sau đó nhìn về phía bất khuất đại đế, tiền bối, ngài đây là. Bất khuất đại đế cười nói, Diệp tiểu hữu, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Diệp Quan nói, tiền bối nói một chút. Hắn không có lập tức đáp ứng, nói đùa. Vị đại đế này mặc dù đã ngã xuống, nhưng thực lực vẫn là vô cùng kinh khủng. Yêu cầu của đối phương khẳng định không tầm thường. Bất khuất đại đế nhìn Diệp Quan. Tên tiểu tử này vừa đạt được bất khuất cốt, còn cần ít nhất một tháng mới có thể triệt để dung hợp. Bởi vậy, ta muốn tiểu hữu bảo vệ gã một đoạn đường. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức híp hai mắt lại. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn chân trời. Hết sức rõ ràng, có cường giả nhòm ngó trong bóng tối. Nhất định là gia tộc cùng với tông môn những thiếu niên thiên tài vừa mới bị chém giết kia. Diệp Quan hỏi, tiền bối có thể ra tay chém giết đạo trích trong bóng tối không? Bất khuất đại đế lắc đầu. Ta mà ngươi nhìn thấy, chẳng qua là một sợi huyễn tượng. Ý chí của ta đã dung nhập vào bên trong bất khuất cốt. Ý chí, không phải ý thức. Diệp Quan biết, vị tiền bối này đã đưa tặng toàn bộ mọi thứ cho hám tông. Lúc này, hám tông đột nhiên lại quỳ xuống. Đại ca, nhất tiếng đại ca, nhất thế đại ca, bất khuất cốt. Diệp Quan yên lặng. Đợi một thời gian, hám tông nhất định có thể trở thành một vị cường giả tuyệt thế. Dù sao, gã cũng có được bất khuất cốt cùng với bất diệt ý. Đương nhiên, hám tông này cũng làm người không tệ. Nghĩ đến đây, Diệp Quan đỡ hám tông dậy, sau đó nói, nếu ngươi đã nhận ta làm đại ca, ta đây tự nhiên dốc hết toàn lực bảo hộ ngươi chu toàn. Ở một bên, bất khuất đại đế mỉm cười, Diệp tiểu hữu, con đường võ đạo long đong. Chúc ngươi sớm ngày đi đến chỗ đại đạo đỉnh phong kia. Nói xong, ông ta đột nhiên trở nên mờ đi. Diệp Quan hơi hơi thi lễ, tiền bối, đi thong thả. Bất Khuất Đại Đế cười cười. Ông ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trên chư thiên. Trong mắt có một vệt lưu luyến. Thế giới này, kỳ thật rất tốt. Đáng tiếc, chính mình không thể nhìn thấy nó nữa. Thời đại thuộc về mình, cũng đã kết thúc. Rất nhanh, Bất Khuất Đại Đế tan biến ở trước mặt mấy người. Lần này, là chân chính biến mất. Thế gian lại không còn Bất Khuất Đại Đế. Diệp Quan nhìn về phía Hám Tông trước mặt vào giờ khắc này. Khí tức của Hám Tông còn đang tăng cường. Thế nhưng, cỗ khí tức này cực kỳ không ổn định. Ngoài ra, thân thể cùng với linh hồn của Hám Tông còn chưa có triệt để dung hợp cùng với Bất Khuất cốt. Cần thời gian. Diệp Quan quay người nhìn về phía chân trời. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, từng cỗ khí tức mạnh mẽ lan tràn tới. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hết sức rõ ràng là muốn tranh đoạt Bất Khuất cốt. Hiện tại Bất Khuất cốt còn chưa triệt để dung hợp cùng với Hám Tông. Chính là thời khắc tranh đoạt tốt nhất. Diệp Quan nhìn về phía Hám Tông, thông báo cho tộc nhân ngươi. Hám Tông liền vội vàng gật đầu. Gã xuất ra một tấm lệnh bài đặc thù bóp nát. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan, đại ca, tộc nhân ta nửa canh giờ nữa liền đến. Nửa canh giờ. Diệp Quan nhìn về phía chân trời nơi xa, ta sẽ thay ngươi thủ nửa canh giờ. Hám Tông hỏi, đại ca, nếu như tộc nhân ta sau nửa canh giờ không đến kịp thì làm thế nào? Diệp Quan bình tĩnh nói, ta đây liền không còn là đại ca ngươi. Xin gọi ta là Diệp công tử, tạ ơn. Hám Tông. Diệp Quan nhìn về chân trời, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bất Khuất cốt. Bất Khuất cốt này quá chân quý. Tăng thêm hiện tại Bất Khuất Đại Đế cũng đã biến mất không thấy gì nữa, mà Hám Tông cùng với Bất Khuất cốt lại chưa hoàn toàn dung hợp. Bởi vậy, những cường giả trong bóng tối kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nửa canh giờ, Diệp Quan yên lặng không nói. Có thể giữ vững sao? Lúc này, Hám Tông do dự một chút, sau đó nói, đại ca, tỷ ta. Diệp Quan nhìn về phía Hám Tông, tỷ ngươi rất mạnh. Hám Tông nhìn Diệp Quan, chân thành nói, rất xinh đẹp. Diệp Quan sửng sốt. Biểu lộ của ba người liên song cứng đờ. Diệp Quan nhìn chằm chằm Hám Tông, mẹ nó. Cái tên này thoạt nhìn chất phác đàng hoàng, kỳ thực tuyệt không đàng hoàng. Lúc này, người thế mà thi triển mỹ nhân kế đối với ta. Đúng lúc này, chân trời nơi xa đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một cỗ khí tức mạnh mẽ cuốn tới. Diệp Quan híp hai mắt lại. Nhưng sau một khắc, hắn sửng sốt. Khí tức này rất yếu. Mà vẻ mặt của Liên Song cùng với tông thủ ở một bên thì trở nên có chút ngưng trọng. Liên Song trầm giọng nói. Cường giả chân cảnh. Chân cảnh. Diệp Quan yên lặng. Hắn sau khi bị chân vũ trụ nhằm vào, từ thần đế trở xuống, hắn đều cảm thấy rất yếu. Mà rõ ràng, ngoại trừ chân vũ trụ, loại cấp bậc cường giả thần đế này, tại các vũ trụ khác, tuyệt đối là tồn tại đỉnh phong. Đơn giản mà nói, văn minh võ đạo quan huyền vũ trụ, mặc dù kém hơn chân vũ trụ, thế nhưng, tuyệt đối sẽ không kém hơn những địa phương khác. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Quan lập tức thả lỏng một chút. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan nhìn về phía ba người Liên Song ở một bên. Vào giờ phút này, Liên Song cùng với tông thủ đều có chút lưỡng lự. Bảo hộ Hám Tông, bọn hắn đang do dự. Nếu như bảo vệ Hám Tông, chắc chắn sẽ phải là địch với rất nhiều thế lực. Hơn nữa, bọn hắn bên này nhân số ít, không có bất kỳ ưu thế gì. Nếu như bảo hộ Hám Tông, sẽ phải huyết chiến một trận. Mà bọn hắn chỉ vừa mới quen biết với Hám Tông, nói có tình cảm. Vậy khẳng định là giả. Nhưng cứ đi như vậy, giống như lại có chút không tốt lắm. Diệp Quan liếc mắt nhìn ba người Liên Song, không nói gì. Hắn không có khuya bảo. Dù sao, tiếp theo cũng chính là một trận ác chiến. Hắn giúp Hám Tông là chuyện của hắn. Người khác có giúp hay không, đó là chuyện của người khác. Lúc này, nữ tử có bất kia đột nhiên nói, ta ở lại. Liên Song cùng với tông thủ nhìn về phía nữ tử có bớt ngạc nhiên. Nữ tử có bớt lại không nói thêm gì nữa. Nàng mở lòng bàn tay ra. Một tòa trận pháp cổ xưa đột nhiên chậm rãi bay lên từ trong lòng bàn tay nàng. Cuối cùng đi đến đỉnh đầu Hám Tông. Tòa trận pháp này trực tiếp hóa thành từng đạo ánh vàng đổ xuống, bao phủ Hám Tông. Trận pháp. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử có bớt, trong mắt hơi kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được năng lực phòng ngự của trận pháp kia cực mạnh. Cô nương này là một vị thần thuật sư sao? Mà ở một bên, Liên Song đột nhiên cũng nói, ta nguyện trợ Hám Tông huynh một chút sức lực. Tông thủ suy nghĩ một chút, cũng nói, ta cũng nguyện tương trợ. Hai người cuối cùng vẫn quyết định ở lại. Nghe được Liên Song cùng với Tông thủ đều nguyện ý ở lại, Hám Tông vội vàng ôm quyền, đa tạ mọi người. Mà lúc này, vị cường giả chân cảnh kia đã đi tới trước mặt mấy người Diệp Quan, gã nhìn thoáng qua mấy người Diệp Quan. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người Hám Tông, từ bỏ bất khuất cốt, có thể sống. Từ bỏ bất khuất cốt, Hám Tông đang muốn nói chuyện, Diệp Quan đột nhiên nói, có thể cho chúng ta một chút thời gian suy nghĩ không? Cường giả chân cảnh nhìn chằm chằm Diệp Quan, nếu như muốn kéo dài thời gian, cứ việc nói thẳng. Xùy. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Cường giả chân cảnh bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, hai tay của gã đột nhiên kết ấn. Một vệt ánh vàng dâng trào mà ra từ bên trong hai tay của gã. Bành. Đột nhiên, ánh vàng vỡ nát. Vị cường giả chân cảnh này bay ra mấy trăm trượng có hơn trong nháy mắt, mà vừa dừng lại một cái, thân thể gã trực tiếp vỡ nát. Cơ hồ là cùng một thời khắc, một thanh kiếm xuyên qua từ giữa trán gã, trực tiếp miểu sát. Nhìn thấy một màn này, mặt mũi của ba người Liên Song ở một bên tràn đầy khó có thể tin. Miểu sát cường giả chân cảnh, Diệp Quan cũng yên lặng. Đây là lần thứ nhất ra tay của hắn sau khi đột phá, mà một kiếm vừa rồi kia, hắn cũng không có xuất toàn lực, chỉ xuất 20 kiếm. Hơn nữa, còn chưa dùng tới vô địch kiếm ý cùng với vô địch kiếm thế. Nhưng mà ngay cả như vậy, cũng đã có thể tùy tiện chém giết một vị cường giả chân cảnh. Vào giờ khắc này, hắn đã có hiểu rõ đại khái đối với thực lực của chính mình. Mà ở một bên, Liên Song cùng với Tông thủ lúc này đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn biết thực lực của Diệp Quan rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Diệp Quan thậm chí ngay cả một vị cường giả chân cảnh cũng đều có thể miểu sát. Điều này thực sự khiến cho bọn hắn khiếp sợ. Nữ tử có bớt nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần sắc bình tĩnh. Hắn biết, trong bóng tối còn có rất nhiều người. Dụ hoặc của bất khuất cốt quá lớn, rất nhiều người chắc chắn sẽ không từ bỏ như vậy. Nửa canh giờ, Diệp Quan nhìn thoáng qua Hám Tông một bên. Vào giờ khắc này, Hám Tông còn đang dung hợp cùng với bất khuất cốt, mà khí tức phát ra trên người Hám Tông vẫn còn đang điên cuồng tăng trưởng. Đã mạnh đến có chút không bình thường. Có thể nói, nếu như bây giờ Hám Tông có thể ra tay, cường giả chân cảnh khẳng định cũng không phải đối thủ của gã. Mà một khi triệt để dung hợp, thực lực của gã là không có cách nào tưởng tượng. Xùy. Ở chân trời, thời không đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một vị nam tử áo đen đi ra. Nam tử áo đen vừa đi ra, Diệp Quan chính là nhíu lông mày lại. Đây không phải chân cảnh. Hắn không thể nhìn thấu cảnh giới của đối phương. Đối phương một chút khí tức cũng đều không có. Như thể hòa làm một cùng với trời đất. Diệp Quan yên lặng. Cường giả chân chính đến rồi. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quan. Gã đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước, nơi đặt chân. Thời không đột nhiên nổ tung ra. Xùy. Trước mặt Diệp Quan, thời không đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một đạo quyền ấn cuốn tới. Diệp Quan đâm ra một kiếm. Vẫn như cũ là 20 kiếm. Oanh. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt Diệp Quan. Trong chớp mắt, Diệp Quan liên tục lùi lại đến trăm trượng có hơn. Mà nam tử áo đen kia cũng không đi nhằm vào Diệp Quan, mà là thân hình nhất chuyển, một quyền đánh về phía Hám Tông phía xa, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xông đến trước mặt Hám Tông. Nhưng vào lúc này, Tông thủ cùng với Liên Song đột nhiên ngăn ở trước mặt Hám Tông. Tông thủ gầm lên giận dữ, trường thương trong tay tựa như một đạo lôi long mãnh liệt đâm ra. Liên Song cũng là tịnh chỉ một điểm. Vô số ánh vàng tuôn ra từ đầu ngón tay y. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, Tông thủ cùng với Liên Song trực tiếp bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một vệt ánh vàng đột nhiên chiếu ở trên người nam tử áo đen. Oanh. Không gian xung quanh nam tử áo đen trực tiếp vỡ nát. cả người liên tục lùi lại. Nam tử áo đen sau khi dừng lại, gã quay đầu nhìn về phía nữ tử có bớt một bên. Gã nhìn chằm chằm nữ tử có bớt. Trong đôi mắt có một vệt ngưng trọng, cổ thần sư. Nữ tử có bớt nhìn chằm chằm nam tử áo đen, không nói gì. Nam tử áo đen đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy. Thời không trước mặt nữ tử có bớt đột nhiên nứt ra. Nhưng vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên giết tới. Oanh. Thời không trước mặt nữ tử có bớt vỡ nát ầm ầm. Diệp Quan cùng với nữ tử có bớt đồng thời liên tục lùi lại. Thế nhưng vào thời điểm lui lại, nam tử áo đen kia xông đến một lần nữa. Diệp Quan híp hai mắt lại, đâm ra một kiếm. 25 kiếm. Oanh. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt Diệp Quan trong chớp mắt. Diệp Quan cùng với nữ tử có bớt một lần nữa nhanh chóng lùi lại mấy trăm trượng. Mà nam tử áo đen kia cũng là liên tục lùi lại đến trăm trượng có hơn. Cùng lúc đó, không gian gần ngàn trượng xung quanh đã dạn nứt thành hình mạng nhện, cực kỳ dọa người. Diệp Quan cùng với nữ tử có bớt sau khi dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm nam tử áo đen phía xa xa, sau đó hỏi, cô nương, người này là cảnh giới gì? Nữ tử có bớt nhìn thoáng qua nam tử áo đen, sau đó nói, gã có thể ngạnh kháng 25 kiếm chồng chất của ngươi. Chứng minh gã đã tu thành tiên thể. Nói một cách khác, gã là nhân tiên cảnh. Nhân tiên cảnh, Diệp Quan trầm giọng nói, cao hơn ta 10 giai. Khó trách có thể chống đỡ một kiếm của ta. Nữ tử có bớt nhìn Diệp Quan, mày nhăn lại. Nàng hoài nghi thiếu niên này đang trang bức. Ở nơi xa, nam tử áo đen kia nhìn thoáng qua tay phải của chính mình, ở trên nắm đấm của gã, có một vết kiếm hằn sâu. Nam tử áo đen mày nhăn lại, gã nhìn về phía Diệp Quan, ngươi là tiểu kiếp cảnh. Diệp Quan gật đầu. Nam tử áo đen híp hai mắt lại, trong lòng chấn kinh. Thiếu niên trước mắt này thấp hơn gã 10 giai, nhưng lại có thể đả thương gã. Thật là yêu nghiệt khủng khiếp. Nam tử áo đen nắm chặt hai tay, gã gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Mà ngay vào lúc Diệp Quan cho rằng đối phương muốn động thủ, nam tử áo đen lại là đột nhiên nói, quấy dày. Nói xong, gã trực tiếp quay người hóa thành một luồng ánh đen tan biến ở cuối chân trời. Bất khuất cốt này, từ bỏ. Gã là tới đoạt bảo, không phải tới nộp mạng. Thiếu niên này yêu nghiệt như thế, xem xét chính là sau lưng có đại lão. Tiếp tục đánh, coi như mình đánh thắng, khẳng định cũng có đại lão tới đánh chính mình. Ở sau lưng mỗi một vị tiểu yêu nghiệt tuyệt thế, tất có một vị đại lão yêu nghiệt tuyệt thế, thậm chí là một đám. Bất khuất cốt này, không cần cũng được. Nhìn thấy nam tử áo đen trực tiếp bỏ chạy, mấy người Diệp Quan đều là sửng sốt. Làm sao chỉ đánh mấy chiêu liền chạy? Diệp Quan cũng là hơi nghi hoặc một chút. Người này làm sao lại đột nhiên không đánh nữa? Hắn còn muốn luận bàn cùng với một vị cường giả nhân tiên cảnh thật tốt đây. Lúc này, nữ tử có bớt ở một bên đột nhiên nhăn mày lại, không tốt. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử có bớt. Nữ tử có bớt trầm giọng nói, càng ngày có càng nhiều cường giả chạy tới. Diệp Quan cau mày, hết sức rõ ràng. Sự tình Hám Tông thu hoạch được bất khuất cốt, khẳng định đã truyền ra. Diệp Quan nhìn về phía Hám Tông. Vào giờ khắc này, Hám Tông đã đến thời khắc mấu chốt. Nếu như lúc này bị đánh gãy, vậy liền phí công nhọc sức. Hám Tông vào giờ phút này cũng là có chút lo lắng, không thể chuyên tâm dung hợp cùng với bất khuất cốt. Diệp Quan đột nhiên nói, Hám Tông. Hám Tông nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, dung hợp cùng với bất khuất cốt thật tốt. Sự tình khác đừng lo lắng. Nghe Diệp Quan nói, trong lòng Hám Tông lập tức thở dài một hơi. Gã gật đầu, đại ca tốt. Nói xong, gã chậm rãi nhắm hai mắt lại, chuyên tâm dung hợp cùng với bất khuất cốt. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chân trời, thần sắc bình tĩnh. Oanh! Đúng lúc này, thời không ở chân trời đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, từng cỗ khí tức mạnh mẽ bao phủ mà xuống. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Liên Song cùng với tông thủ lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Sau một khắc, một lão giả đột nhiên đi ra. Sau khi lão giả đi tới, thiên địa trực tiếp nổi lên sóng gió. Cường giả địa tiên cảnh. Lão giả phát ra ánh mắt băng lãnh. Đại La Thiên Tông làm việc, người không có phận sự lập tức cút. Thanh âm rơi xuống, mấy trăm người cùng nhau vọt ra. Trong đó, cường giả nhân tiên cảnh có chừng 12 vị. mà cường giả chân cảnh càng là có hơn 100 vị. Phía dưới, ở bên cạnh Diệp Quan, Liên Song trầm giọng nói, tại Thiên Bộ, Đại La Thiên Tông là tử địch của hám tộc. Tử địch của hám tộc, Diệp Quan cau mày. Mà lúc này, lão giả đi ra kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan trong ba hơi thở. Ngươi nếu không cút, vậy liền vĩnh viễn cũng đừng cút. Một, xùy. Đúng lúc này, một đạo huyết quang chợt lóe lên từ giữa sân. Cổ họng của lão giả kia trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn mạnh mà ra, trực tiếp miểu sát. Mà ở sau lưng lão giả, có một người áo đen cầm liêm đao trong tay. Diệp Quan cũng sửng sốt. Người áo đen nhìn về phía Diệp Quan, hơi hơi thi lễ, khàn giọng nói, chủ mẫu có bàn giao trong vòng 10 giai, thiếu chủ đánh, 10 giai trở lên, cha mẹ đánh. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Mọi người, 10 giai là giới hạn. Đối với Tần Quan mà nói, nuôi thả, không phải là không được. Thế nhưng, nàng cũng sẽ không hoàn toàn nuôi thả. Trong vòng 10 giai, chính ngươi đánh. 10 giai trở lên, cha mẹ đánh. Giữa sân, nhìn thấy lão già kia trực tiếp bị miểu sát. Vẻ mặt của Liên Song tông thủ đều là trở nên vô cùng ngưng trọng, trong lòng cực kỳ chấn động. Đây chính là cường giả địa tiên cảnh đấy. Những cường giả Đại La Thiên Tông đó vào giờ phút này thì đã sững sờ tại chỗ. Trưởng lão của chính mình cứ như vậy liền bị xử lý, miểu sát. Sau khi hết khiếp sợ chính là kinh khủng. Có thể miểu sát cường giả địa tiên cảnh, đây là kinh khủng bực nào. Mà người áo đen tay cầm liêm đao kia sau khi giết chết lão giả kia, lặng yên tan biến, thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện. Diệp Quan yên lặng không nói. Hắn tự nhiên nhận biết người áo đen kia. Người áo đen kia chính là cận vệ mẫu thân hắn lưu cho hắn. Hết thảy có 36 người, từng người cầm liêm đao trong tay, vô cùng thần bí. Về phần là cảnh giới gì, hắn cũng không biết. Ngược lại, rất mạnh, hắn cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ ra tay. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, trong lòng ấm áp. Có cha mẹ chính là tốt. Rút lui. Đúng lúc này, bên trong Đại La Thiên Tông, có người đột nhiên mở miệng. Rất nhanh, cả đám trực tiếp xoay người bỏ chạy, không có chút do dự nào. Địa tiên đều đã bị miểu sát, còn thế nào đánh? Tranh thủ thời gian rút lui còn kịp. Trốn rất nhanh, trong chớp mắt, một đám cường giả Đại La Thiên Tông chính là đã biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới, trên đỉnh núi, Liên Song đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, y do dự một chút, sau đó hỏi, Diệp huynh, thiếu chủ mà vị tiền bối áo đen vừa rồi nói. Là ngươi sao? Tông thủ cùng với nữ tử có bớt nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan trừng mắt nhìn, sau đó nói, hẳn là vậy. Liên Song lắc đầu thở dài, lộ ra ánh mắt phức tạp. Xem ra, thân phận của Diệp huynh hẳn là cực kỳ không đơn giản. Diệp Quan cười nói, thân phận của ba vị hẳn là cũng cực không đơn giản. Nhưng chuyện này trọng yếu sao? Ta cảm thấy là không trọng yếu. Chúng ta quen biết ở đây. Tính cách của mọi người lại hợp. Đã như vậy, cần gì phải để ý thân phận hay không thân phận? Mọi người gọi nhau huynh đệ là được. Liên Song cười nói, đúng vậy. Tông thủ gật đầu, nói rất đúng. Nữ tử có bớt đột nhiên nói, ngươi nói ngươi đến từ Quan Huyền vũ trụ. Diệp Quan gật đầu, đúng. Nữ tử có bớt khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Quan Huyền vũ trụ. Ở một bên, Liên Song cùng với tông thủ liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Nhưng trong lòng đã có suy đoán. Diệp Quan cũng không nói thêm gì. Hắn nhìn về phía hám tông ở một bên. Vào giờ phút này, khí tức của hám tông đã mạnh đến có chút không bình thường. Hơn nữa, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, khí tức vẫn đang tăng vọt. Bất khuất cốt. Liên Song cùng với tông thủ cũng nhìn về phía hám tông. Ánh mắt phức tạp. Đời người, nỗ lực trọng yếu. Kỳ ngộ cũng rất trọng yếu. Có bất khuất cốt này, hám tông có thể bớt vô số năm phấn đấu. Lúc này, Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời. Lúc này, chân trời một mảnh yên tĩnh. Hết sức rõ ràng. Những người trong âm thầm kia đều bị người áo đen cầm liêm đao dọa sợ. Thuấn sát một vị cường giả địa tiên cảnh. Chuyện này quá bất hợp lý. Lúc này, còn dám đi ra đoạt bất khuất cốt. Vậy cũng chỉ có thể nói hết sức dũng cảm. Oanh! Đúng lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, từng cỗ khí tức mạnh mẽ trào ra. Toàn bộ thời không chân trời trực tiếp bị những khí tức này làm cho rung động, vô cùng dọa người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan hơi nhíu lại chân mày, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay. Nhưng vào lúc này, Liên Song ở một bên đột nhiên nói, Diệp huynh, đừng vội, là hám tộc. Tộc nhân của hám tông đến rồi. Diệp Quan hơi kinh ngạc, tới có chút nhanh. Nhưng nghĩ lại, cũng bình thường. Biết được hám tông thu hoạch được bất khuất cốt, hám tộc này khẳng định sẽ liều mạng chạy đến. Cầm đầu là một vị lão giả tóc trắng xóa, khí tức vô cùng cường đại. Mà ở sau lưng lão giả, còn có gần ngàn người. Trong đó, cường giả địa tiên cảnh có chừng trên 100 vị. Nhân tiên cảnh cũng có mấy 100 vị. Ngoài ra, còn có 12 vị cường giả bí ẩn mặc áo bào đen. 12 vị cường giả áo bào đen cầm trường đao trong tay, thân ảnh như ẩn như hiện, giống như quỷ mị. Diệp Quan nhìn 12 vị cường giả áo bào đen, hơi kinh ngạc. 12 người này, ít nhất là ở phía trên địa tiên. Mà lão giả tóc trắng cầm đầu, khí tức mạnh hơn, thâm bất khả trắc. Lão giả tóc trắng này chính là tộc trưởng hám tộc đương nhiệm Hám Vân. Hám tộc đây hiển nhiên là phái ra hết tinh nhuệ. Vào một khắc nhìn thấy hám tông, Hám Vân đầu tiên là ngẩn người, sau một khắc chính là mừng như điên. Không chỉ Hám Vân, những cường giả hám tộc giữa sân đó vào lúc nhìn thấy hám tông đều là mừng như điên. Bất khuất cốt, chỉ cần hám tông triệt để dung hợp cùng với bất khuất cốt, khi đó hám tông chắc chắn sẽ leo lên chư thiên bảng. Hơn nữa, tuyệt đối có thể cầm đệ nhất. Hám tộc sẽ quật khởi từ đó, chắc chắn sẽ trở thành siêu cấp thế lực đệ nhất thiên bộ giới. Nghĩ đến đây, Hám Vân đột nhiên cả giận nói, người đâu? Oanh! Đột nhiên, bốn phía thiên địa nứt ra, tiếp theo lại có mấy ngàn vị siêu cấp cường giả lao ra. Những cường giả này sau khi xông ra, lập tức trấn thủ ở bốn phía thiên địa, bao vây chỗ khu vực của tông thủ lại, vô cùng đề phòng. Hám Vân đột nhiên gầm thét một lần nữa, thỉnh tiên tổ, thỉnh tiên tổ. Oanh! Đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra từ phía trên đám mây. Tiếp theo, nơi đó xuất hiện một đạo hư ảnh, tiên tổ hám tộc. Ngoài ra, trong bóng tối, còn có liên tục không ngừng cường giả hám tộc chạy đến. Bất khuất cốt này có quan hệ đến tương lai của hám tộc. Bọn hắn không thể không cẩn thận. Mà mấy người Diệp Quan nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng buông lỏng. Có nhiều cường giả hám tộc như vậy trấn thủ, bọn hắn có khả năng nghỉ ngơi. Đúng lúc này, một vị lão giả áo đen hám tộc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mấy người Diệp Quan. Lão nhìn mấy người Diệp Quan, ánh mắt lạnh lùng. Phát giác được địch ý của đối phương, Diệp Quan liền vội vàng cười nói rõ lý do. Chúng ta là bằng hữu của hám tông. Bằng hữu. Lão giả áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quan, lập tức rời khỏi nơi đây. Diệp Quan hơi hơi ngẩn người, sau đó giải thích một lần nữa. Chúng ta là bằng hữu của hám tông. Vừa rồi, là chúng ta thủ hộ hắn. Lão giả áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quan trong vòng 3 hơi thở. Nếu không rút đi, chớ trách lão phu không khách khí. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, từ đầu đến bây giờ, là chúng ta một mực đang thủ hộ hám tông. Chúng ta cùng với gã là bằng hữu. Lúc này, Liên Song ở một bên cũng giải thích nói, xác thực như thế. Tông thủ nhìn thoáng qua hám tông ở một bên. Vào giờ phút này, khuôn mặt của hám tông đã bắt đầu vặn vẹo. Cả người dường như đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Rõ ràng, đã đến thời khắc mấu chốt. Lão giả áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quan. Chuyện này can hệ trọng đại. Vì lý do an toàn, chỉ có thể tạm thời đắc tội. Trước tiên bắt lại. Việc này có quan hệ đến tương lai hám tộc. Lão không dám có chút chủ quan. Một phần vạn thiếu niên trước mắt này có ý đồ với bất khuất cốt thì sao? Bắt lại. Nghe được lời nói của lão giả áo đen, mấy vị cường giả nhân tiên cảnh lao thẳng về phía mấy người Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Liên Song cùng với tông thủ lập tức giận dữ. Mà thần sắc của Diệp Quan lại vô cùng bình tĩnh. Hắn vẫn đang ngó chừng lão giả áo đen. Người này có thể chôn. Dừng tay. Đúng lúc này, hám tông đang dung hợp cùng với bất khuất cốt ở một bên đột nhiên mở miệng. Nghe được hám tông, 3 vị cường giả nhân tiên cảnh kia lập tức ngừng lại. Hám tông căm tức nhìn lão giả áo đen kia. Bọn hắn là bằng hữu của ta. Gã vào giờ phút này toàn thân run rẩy, trán và cổ nổi gân xanh. như thể muốn nổ tung, cực kỳ dọa người. Hơn nữa, có thể nhìn ra được, gã vào giờ phút này đang ở chịu đựng thống khổ cực lớn. Bằng hữu, nghe được Hám Tông, lão giả áo đen cau chân mày lại, có chút không vui. Hám Tông, người tuổi trẻ, không biết lòng người hiểm ác. Ngươi bây giờ thu hoạch được Bất Khuất Cốt, bọn hắn tiếp cận ngươi, xưng huynh gọi đệ với ngươi, tất có tính toán. Liên Song lập tức giận dữ, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp giống to, lão già nhà ngươi là ăn cứt lớn lên sao? Càn rỡ, lão già áo đen gầm thét, ngươi dám nhục nhã lão phu, giết y. Nghe được lời nói của lão già áo đen, ba vị cường giả nhân tiên cảnh kia liền muốn xuất thủ một lần nữa. Mà ở một bên, lão già tóc trắng kia đột nhiên nói, dừng tay. Ba vị cường giả nhân tiên cảnh lập tức ngừng lại. Hám Vân nhìn thoáng qua mấy người Diệp Quan, sau đó nói, trước hết để cho Hám Tông dung hợp cùng với Bất Khuất Cốt. Lão giả áo đen lạnh lùng nhìn thoáng qua mấy người Diệp Quan, không nói gì, nhưng bốn phía, những cường giả hám tộc đó cũng đã lặng lẽ vây lại mấy người Diệp Quan. Rõ ràng là không muốn để cho bọn hắn rời đi. Ở bên cạnh Diệp Quan, Liên Song cùng với Tông Thủ đều là giận không kềm được. Hám tộc này thế mà đề phòng bọn họ như tặc. Diệp Quan thì thần sắc bình tĩnh, ánh mắt của hắn một mực ở trên người Hám Tông. Hám Tông lúc này, khí tức đã đi đến một loại trình độ vô cùng khủng bố. Bốn phía thời không thiên địa vào thời khắc này đều đã bắt đầu vặn vẹo. Sắp thành công. Oanh! Đúng lúc này, Hám Tông đột nhiên ngửa đầu gầm thét. Ầm ầm! Trong nháy mắt, một cỗ khí tức cường đại kinh khủng phóng lên tận trời từ trong cơ thể Hám Tông. Trong chớp mắt, thời không bên trong phương viên mấy ngàn trượng trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hoảng hốt. Mà vị Hám Vân kia thì là kích động đến thân thể cũng run lên. Thành công! Hám Tông cuối cùng cũng dung hợp cùng với Bất Khuất Cốt. Hám Tông chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay đột nhiên nắm chặt. Oanh! Đột nhiên, thời không bên trong phương viên mấy ngàn trượng trực tiếp vỡ nát, mà thời không bên ngoài ngàn trượng trực tiếp nứt ra, đồng thời dùng một loại tốc độ cực kỳ khủng khiếp lan tràn ra bốn phía. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của mấy người Liên Song trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Thật là khủng khiếp. Diệp Quan cũng là hơi kinh ngạc. Hám Tông và Bất Khuất Cốt sau khi dung hợp, trực tiếp tới một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà ở trước mặt Hám Tông, vị Hám Vân kia lập tức cười ha hả, tiếng cười như sấm, chấn động chân trời. Kể từ hôm nay, Hám tộc quật khởi. Những cường giả Hám tộc còn lại vào giờ phút này cũng là vô cùng hưng phấn. Thiên phú của bản thân Hám Tông liền cực cao, là thiên tài hiếm thấy của Hám tộc. Hiện tại lại đạt được Bất Khuất Cốt. Đợi một thời gian, ở bên trong thiên bộ giới, Hám tộc nhất định thuộc về tồn tại vô địch, không chỉ thiên bộ giới. Coi như là đặt vào vạn giới chư thiên, khẳng định cũng là thuộc về thế lực lớn siêu nhất lưu. Mà đúng lúc này, Hám Tông dung hợp Bất Khuất Cốt sơ bộ đột nhiên đi đến trước mặt mấy người Diệp Quan. Gã nhìn Diệp Quan, nhếch miệng cười một tiếng. Đại ca, đại ca. Nghe Hám Tông nói, những cường giả hám tộc giữa sân đó đều là sửng sốt. Gọi đại ca. Nghe Hám Tông nói, trên mặt Diệp Quan nổi lên một nụ cười. Mà lão giả áo đen hám tộc ở một bên kia đột nhiên trầm giọng nói. Hám Tông, người gọi hắn là đại ca. Hám Tông gật đầu. Ta nhận đại ca. Nhận đại ca. Nghe được Hám Tông, vẻ mặt của lão già áo đen trầm xuống trong nháy mắt. Lão trầm giọng nói. Hám Tông, ngươi vì sao muốn nhận hắn làm đại ca? Hám Tông cau chân mày lại. Đại trưởng lão, chuyện này có vấn đề gì sao? Lão già áo đen lộ ra sắc mặt âm lãnh. Hám Tông, con đường võ đạo chính là phải tranh, phải có vô địch chi tâm. Ngươi nhận hắn làm đại ca, chẳng khác nào là tự nhận không bằng hắn. Chuyện này sao có thể? Ngươi bây giờ có được Bất Khuất Cốt. Trong thiên địa này, người nào có tư cách làm đại ca của ngươi? Nói xong, lão còn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan một bên. Rõ ràng, lời này là nói cho Diệp Quan nghe. Giữa sân, một đám cường giả hám tộc cũng dồn dập gật đầu. Làm đại ca của Hám Tông, như vậy sao được? Mà Hám Tông lại có chút cả giận nói. Đại trưởng lão, đây là sự tình của chính ta. Đại trưởng lão trực tiếp cắt ngang Hám Tông. Hám Tông, ngươi quá trẻ tuổi, có vài người mong muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Nói xong, lão nhìn về phía Diệp Quan. Hám tông có được bất khuất cốt, tương lai tiền đồ vô hạn. Người có tư cách gì làm đại ca của gã? Một vị trưởng lão trong đó cũng cả giận nói. Để cho thiếu tộc trưởng chúng ta làm tiểu đệ của ngươi, ngươi có tư cách gì? Đám cường giả hám tộc còn lại cũng là dồn dập căm tức nhìn Diệp Quan. Thế mà để cho thiếu tộc trưởng của bọn hắn làm tiểu đệ, thật là to gan. Vị hám vân kia nhìn thoáng qua Diệp Quan, không có lên tiếng ngăn cản. Lão cũng sẽ không để hám tông nhận một người đại ca. Nói đùa, hám tông trong tương lai nhất định sẽ quật khởi. Nếu như hiện tại nhận một vị đại ca, như vậy trong tương lai chẳng phải là sẽ trở thành trò cười của thế nhân sao? Diệp Quan đánh giá một đám cường giả hám tộc, thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Hám tông gấp gáp, gã càng nhanh, cả Lâm liền càng nghiêm trọng hơn, vừa muốn mở miệng. Lúc này, một vị trưởng lão hám tộc đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ thế kinh khủng trực tiếp bao phủ Diệp Quan. Lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vậy mà lừa phỉnh thiếu tộc trưởng của hám tộc chúng ta làm tiểu đệ của ngươi. Lòng dạ đáng chém, nên giết. Nói xong, đối phương liền muốn động thủ. Mà đúng lúc này, xùy, mọi người còn chưa phản ứng lại. Đầu của vị trưởng lão nói chuyện kia trực tiếp bay ra ngoài. Mọi người hoảng hốt. Lúc này, một người áo đen cầm liêm đao trong tay đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Y cung kính nói, thiếu chủ, hám tộc, diệt hay không? Càn rỡ. Lúc này, vị đại trưởng lão hám tộc kia cười gằn nói, diệt hám tộc chúng ta. Ngươi được tính là thứ đồ gì? Dám xuất khẩu cuồng ngôn. Xùy. Đại trưởng lão hám tộc còn chưa có nói xong. Đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Tất cả mọi người sửng sốt. Người áo đen cầm liêm đao trong tay hơi hơi thi lễ đối với Diệp Quan, thiếu chủ, diệt hay không? Nếu như diệt, trong chớp mắt liền có thể diệt. Trong chớp mắt liền có thể diệt. Hám tộc, thật xin lỗi. Quan huyền vũ trụ thật sự không để vào mắt. Đừng nói hám tộc, vạn giới chư thiên. Quan huyền vũ trụ cũng đều chưa từng để vào mắt. Quan huyền vũ trụ, chỉ đánh vũ trụ cao cấp. Vạn giới chư thiên. Thứ đồ chơi ngay cả chân vũ trụ cũng đều không dám phản kháng. Cũng xứng so sánh cùng với quan huyền vũ trụ. Diệp Quan đột nhiên chỉ một vị trưởng lão hám tộc giữa sân, kẻ này, vừa rồi muốn động thủ. Có sát ý đối với ta, giết. Xùy. Một cái đầu đẫm máu trong nháy mắt bay ra ngoài. Diệp Quan tiếp tục chỉ. Còn có kẻ này. Ta quan sát y rất lâu. Y vừa rồi có sát tâm lớn nhất. Xùy. Lại là một cái đầu đẫm máu bay ra ngoài. Diệp Quan tiếp tục chỉ. Còn có kẻ này. Y vừa rồi nhìn chằm chằm túi chữ vật của ta. Xùy. Lại là một cái đầu bay ra ngoài. Mà Diệp Quan vẫn tiếp tục chỉ. Chỉ một người, chết một người. Giữa sân, đầu không ngừng bay lên. Mà vào lúc cường giả hám tộc kịp phản ứng, hám tộc giữa sân đã chết hơn 100 người. Toàn bộ là miểu sát. Căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Mà vào giờ khắc này, vẻ mặt của Ai A Hám Vân cuối cùng cũng biến đổi, trong lòng khủng hoảng, thực lực áp chế. Lão biết, hám tộc đã trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Không chỉ hám tộc, Liên Song cùng với tông thủ vào giờ phút này cũng là triệt để ngây dại. Đây quả thực là giống như giết gà. Phải biết, giữa sân còn có rất nhiều cường giả địa tiên cảnh. Nhưng mà, những cường giả địa tiên cảnh đó vào giờ phút này đều trực tiếp bị miểu sát. Căn bản không có sức hoàn thủ. Nữ tử có bớt nhìn thoáng qua Diệp Quan. Vào giờ phút này, nàng đã đoán được thân phận của người trước mắt này. Vị này, hẳn là thiếu chủ quan huyền vũ trụ mới xuất hiện gần nhất. Quan huyền vũ trụ. Nữ tử có bớt nhìn thoáng qua đám cường giả hám tộc kia, khẽ lắc đầu. Chớ nói hám tông chẳng qua là dung hợp bất khuất cốt. Coi như hám tộc có một vị bất khuất đại đế, vậy cũng không thể nào chống lại cùng với quan huyền vũ trụ. Bất khuất đại đế là rất mạnh, nhưng có thể mạnh hơn nhân gian kiếm chủ sao? Đó thế nhưng là tồn tại kinh khủng từng tiến vào chân vũ trụ năm đó. Mà Diệp Quan có hay không có tư cách làm đại ca của hám tông? Tự nhiên là hoàn toàn có. Thiếu tộc trưởng hám tộc nhận thiếu chủ quan huyền vũ trụ làm đại ca. Đó là trèo cao có biết không? Giữa sân, còn có cường giả hám tộc không ngừng đang ngã xuống. Bọn hắn muốn phản kháng. Nhưng mà, vừa phản kháng, chính là trực tiếp bị gạt bỏ. Bọn hắn vội vàng nhìn về phía tiên tổ nơi chân trời, mà vào lúc thấy tiên tổ, lập tức bối rối. Bởi vì vào giờ khắc này, tiên tổ của bọn hắn bị một thanh liêm đao kề vào cổ họng, sở dĩ không có chết, là bởi vì tiên tổ giơ hai tay, đầu hàng. Lão Mặc dù là một sợi phân thân, thế nhưng, lão phát hiện ra, người trước mắt có thể giết bản thể lão. Không đầu hàng, chết liền không chỉ là phân thân, còn có bản thể. Tiên tổ đã đầu hàng. Nhìn thấy một màn này, một đám cường giả hám tộc tuyệt vọng. Lúc này, hám tông đột nhiên giữ chặt cánh tay Diệp Quan, run giọng nói, đại ca. Diệp Quan ngừng lại ngón tay. Những người áo đen cầm liêm đao trong tay kia cũng ngừng lại. Bọn hắn dồn dập thối lui ra sau lưng Diệp Quan. Mà vào giờ khắc này, những cường giả hám tộc đó đã sợ hãi. Diệp Quan nhìn về phía vị tộc trưởng hám tộc Hám Vân kia, cười nói, đầu óc của ngươi không thích hợp làm tộc trưởng hám tộc. Kể từ giờ phút này, hám tông tiếp nhận hám tộc, trở thành tộc trưởng hám tộc mới. Ngươi có dị nghị không? Hám Vân nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan đột nhiên nói, giết. Xùy. Đầu của Hám Vân trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Nói giết liền giết. Giữa sân, hết thảy tộc nhân hám tộc hoảng hốt, dồn dập lùi lại. Lúc này, tiên tổ hám tộc ở chân trời nhìn chằm chằm Diệp Quan, công tử. Đây chỉ là một sự hiểu lầm. Diệp Quan không có để ý tiên tổ hám tộc, mà là nhìn về phía hám tông trước mặt. Hám tông, ngọn nguồn sự tình, ngươi so với ai khác đều rõ ràng hơn. Mà người hám tộc các ngươi vừa đến, không phân tốt xấu liền muốn đuổi ba người chúng ta đi. Việc này, ta cũng không phải rất tức giận, bởi vì nhiều nhất chỉ tính là hiểu lầm. Nhưng sau khi chúng ta giải thích, người hám tộc các ngươi vẫn như cũ không buông tha. Ngươi cảm thấy, chuyện này là nên sao? Hám tông xin lỗi nói, đại ca, thật xin lỗi. Diệp Quan cười nói, ngươi nếu còn nhận ta làm đại ca. Như vậy, vấn đề này, ta tự nhiên cũng không làm quá tuyệt. Chẳng qua, tộc trưởng hám tộc này, ngươi làm sao cũng phải làm, bằng không. Toàn bộ hám tộc, ngoại trừ ngươi, ta đều muốn giết chết. Nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của đám cường giả hám tộc một bên đều là trở nên vô cùng khó xem. Tự nhiên là phẫn nộ. Đương nhiên, bọn hắn vào giờ phút này, càng nhiều vẫn là kinh khủng. Tiêu diệt hám tộc. Người ta thật sự có thực lực này. Nghe được Diệp Quan, hám tông liền vội vàng gật đầu. Ta làm. Diệp Quan cười nói. Tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía giữa sân những cường giả hám tộc đó, lại nói, những tộc nhân hám tộc này, đầu cũng không quá tốt. Ngươi bây giờ có được bất khuất cốt, bọn hắn nhất định sẽ cực kỳ bành trướng. Tiếp tục như thế, bọn hắn chắc chắn sẽ gây ra đại họa, cho nên, sau khi trở về, ngươi phải ước thúc thật tốt. Chớ để cho bọn hắn trêu chọc thị phi ở bên ngoài. Hám tông gật đầu, tốt, tỷ ta sẽ giúp ta. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, tốt, mang theo bọn hắn trở về đi. Ngươi bây giờ còn chưa hoàn toàn thích ứng bất khuất cốt này. Sau khi trở về, nắm chặt thời gian thích ứng bất khuất cốt thật tốt. Hám tông khẽ gật đầu, được rồi, đại ca. Nói xong, gã do dự một chút, lại nói, đại ca, sự tình vừa rồi, thật xin lỗi. Nói xong, gã nhìn về phía ba người Liên Song, xin lỗi. Diệp Quan cười cười, đối với chúng ta mà nói, thái độ của ngươi mới là trọng yếu nhất, cho nên chúng ta sẽ không tức giận nữa. Liên Song cùng với tông thủ cũng là khẽ gật đầu. Mặc dù vừa rồi rất tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy thái độ của hám tông, bọn hắn cũng không có lại quá tức giận. Nghe được Diệp Quan, hám tông lập tức nhếch miệng cười một tiếng, tốt. Nói xong, gã ôm quyền đối với mấy người Diệp Quan, ngày khác tới thiên bộ tìm ta. Diệp Quan gật đầu, được. Hám tông không nói gì nữa, gã ôm quyền. Sau đó quay người nhìn về phía cường giả hám tộc. Đi. Nói xong, gã tung người nhảy lên, tiến vào bên trong đường hầm thời không nơi xa. Đám cường giả hám tộc còn lại cũng là vội vàng dồn dập thối lui. Nơi này, bọn hắn là một khắc cũng không muốn chờ đợi. Ở bên trong hư không, hư ảnh tiên tổ hám tộc kia nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó xoay người biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử có bớt nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt có một vệt kinh ngạc. Nàng phát hiện ra, thiếu niên nhìn như hào hoa phong nhã này, vậy mà sát phạt quả đoán như thế. Loại người này, Làm bằng hữu, cực tốt. Làm kẻ địch, đó là cực nguy hiểm. Lúc này, Liên Song đột nhiên nói khẽ, không bao lâu nữa, Hám Tông huynh liền có thể danh chấn vạn giới chư thiên. Tông thủ khẽ gật đầu, lộ ra ánh mắt phức tạp. Không bao lâu nữa, Hám Tông khẳng định có thể bỏ xa bọn hắn. Cho dù là hiện tại, thực lực của bọn hắn cùng với Hám Tông liền đã có chênh lệch cực lớn. Không đúng, không bao gồm Diệp Quan. Tông thủ cùng Liên Song đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nhìn thấy ánh mắt của hai người, Diệp Quan cười nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Liên Song trầm giọng nói, Diệp huynh, ngươi đến từ Quan Huyền Vũ Trụ, đúng không? Diệp Quan gật đầu, đúng. Liên Song do dự một chút, sau đó nói, trước đây không lâu, ta nghe nói, Quan Huyền Vũ Trụ giống như sinh ra một vị thiên mệnh chi nhân gì đó. Vị thiên mệnh chi nhân kia không phải là ngươi chứ? Nữ tử có bớt liếc mắt nhìn hai người Liên Song. Gia tộc của Liên Song cùng với tông thủ không có thực lực mạnh mẽ bằng gia tộc của nàng. Bởi vậy, tin tức mới không có linh thông như vậy. Nghe Liên Song nói, Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Đó không phải ta. Không phải. Liên Song cau chân mày lại còn muốn hỏi cái gì. Mà lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một lão giả đột nhiên đi ra. Sau lưng lão, còn có mười mấy vị cường giả. Lão giả đi đến trước mặt Liên Song, hơi hơi thi lễ, thiếu chủ. Liên Song cười cười, sau đó nhìn về phía ba người Diệp Quan, Diệp huynh, Tông huynh, còn có vị cô nương này, ta phải đi về, cáo từ. Ba người Diệp Quan gật đầu, Diệp Quan nói, bảo trọng. Liên Song cười nói, ba vị, nếu có thời gian, nhất định phải tới huyền giới dạo chơi một chút. Nói xong, y ôm quyền. Sau đó cùng với đám người lão giả tan biến ở chân trời. Mà lúc này, vị tông thủ kia đột nhiên nói, Diệp huynh, ta cũng muốn đi. Diệp Quan nhìn về phía tông thủ. Tông thủ ôm quyền, Diệp huynh, cô nương, chúng ta hữu duyên tái tụ. Diệp Quan gật đầu, tốt. Tông thủ phóng lên tận trời, tan biến ở chân trời mà ở phần cuối không trung. Nơi đó có một lão giả đang chờ y. Rất nhanh, tông thủ cùng với lão giả kia tan biến ở cuối chân trời. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử có bớt một bên, cười nói, cô nương, ta cũng muốn cáo từ. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nữ tử có bớt nhìn Diệp Quan, muốn nói lại thôi. Diệp Quan biết cô nương này không quá ưa thích nói chuyện, cũng không nói thêm gì nữa. Ngay lập tức liền muốn ly khai, mà đúng lúc này. Thời không bên cạnh cô gái có bớt đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một vị lão giả áo bào trắng đi ra, mà ở sau lưng vị lão giả áo bào trắng này, còn có 9 vị cường giả bí ẩn mặc khôi giáp màu vàng kim đi theo. Nhìn thấy lão giả áo bào trắng này, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Khí tức của lão giả áo bào trắng này cực kỳ khủng bố. Đối phương vừa đi ra, toàn bộ thiên địa cũng đều trở nên mờ đi. Cấp bậc thần đế. Trong lòng Diệp Quan có chút chấn kinh. Thế mà ở cái địa phương này, nhìn thấy một vị cường giả cấp bậc thần đế. Lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhìn về phía nữ tử có bớt một bên, tiểu thư, tộc trưởng bảo thuộc hạ đến đón ngươi. Nữ tử có bớt khẽ gật đầu, sau đó đi về phía đường hầm thời không một bên. Mà vào lúc nàng sắp đi vào đường hầm thời không, nàng đột nhiên dừng lại, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Quan. Nhìn thấy nữ tử có bớt nhìn mình, Diệp Quan mỉm cười, cô nương, sau này còn gặp lại. Nữ tử có bớt nhìn chằm chằm Diệp Quan, vừa muốn nói gì, Diệp Quan lại là đã quay người rời đi. Nhìn Diệp Quan rời đi, nữ tử có bớt sau khi yên lặng một lát, cuối cùng nàng cái gì cũng không có nói, quay người rời đi. Lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan cách đó không xa, sau đó quay người rời đi. Diệp Quan đi xuống dưới núi, lúc này An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quan cười nói, tiền bối, ngượng ngùng, ta không có đạt được bất khuất cốt. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, không có, càng tốt hơn. Diệp Quan không hiểu, vì sao? An Nam Tĩnh nhìn Diệp Quan, đã có vô địch ý, cần gì bất khuất cốt? Diệp Quan cười ha ha một tiếng. An Nam Tĩnh nói, dẫn ngươi đi một nơi khác. Diệp Quan đột nhiên hỏi, hư chân chiến trường, như thế nào? An Nam Tĩnh nói, còn tốt. Còn tốt. Diệp Quan yên lặng. An Nam Tĩnh nói, chớ có suy nghĩ nhiều. Việc cấp bách là tăng cao thực lực. Diệp Quan gật đầu. Tốt. Hắn biết. Địch nhân của hắn là chân vũ trụ. Mà hắn chắc chắn sẽ không khinh thị chân vũ trụ. Hắn cũng không có tư cách khinh thị chân vũ trụ. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Chúng ta muốn đi nơi nào? An Nam Tĩnh nói. Táng Thần Sơn. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Táng Thần Sơn. An Nam Tĩnh gật đầu. Diệp Quan hỏi. Là địa phương như thế nào? An Nam Tĩnh bình tĩnh nói. Vạn giới chư thiên. Bốn đại vũ trụ. Đều đã từng xuất hiện vô số cường giả tuyệt thế kinh tài tuyệt diễm. Mà bọn hắn sau khi đến đỉnh phong ở thế giới của mình. Đều sẽ làm một chuyện. Đó chính là khởi xướng khiêu chiến đối với chân thần chân vũ trụ. Sau khi thất bại, thi thể đều sẽ được chôn ở Táng Thần Sơn. Bởi vậy, cái chỗ kia còn được xưng là Táng Thần Chi Địa. Mà lần này, ở nơi đó có một vị kiếm tu tuyệt thế muốn khởi xướng khiêu chiến chân thần. Ngươi có thể đi quan sát. Táng Thần Chi Địa, kiếm tu tuyệt thế. Diệp Quan yên lặng. An Nam Tĩnh nói, lần này đi, có một cái nhiệm vụ. Diệp Quan tò mò. Nhiệm vụ gì? An Nam Tĩnh nói. Nhập phàm. Diệp Quan nhìn về phía An Nam Tĩnh. Phàm kiếm. An Nam Tĩnh gật đầu. Diệp Quan gật đầu. Tốt. An Nam Tĩnh bình tĩnh nói. Ngươi bị âm thần truy nã. Bởi vậy, vì tránh phiền toái không cần thiết. Kể từ hiện tại, liền gọi là Dương Quan đi. Tháp nhỏ. Dương Quan. Diệp Quan trừng mắt nhìn. Không nói gì. An Nam Tĩnh tùy ý nói. Có vấn đề sao? Diệp Quan cười nói, có thể có vấn đề gì? Ta ban đầu liền họ Dương, gọi là Dương Quan, hợp tình hợp lý. Nghe vậy, khóe miệng An Nam Tĩnh nổi lên một nụ cười. Diệp Quan cũng là cười cười. Đối với Dương tộc, hắn tự nhiên là có hảo cảm. Chính mình gặp khó khăn, toàn tộc Dương tộc tới tương trợ, người ta đối với mình. Đó là thật sự không khác gì người nhà. Ân oán ở giữa cha già và ông nội, chính mình làm cháu trai. Vẫn là ít nhúng tay mới thỏa đáng. An Nam Tĩnh đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh! Trước mặt hai người cách đó không xa. Thời không đột nhiên nứt ra. Một đường hầm thời không xuất hiện. An Nam Tĩnh nói. Đi! Nói xong. Nàng mang theo Diệp Quan tiến vào bên trong đường hầm thời không kia. Sau một khắc, đường hầm thời không khép lại. Tại hư chân thần điện. Trong điện. Nạp Lan già đang cùng với đám người Lý Bán Chi học tập xử lý chính vụ như thế nào. Nàng vào thời khắc này, áp lực cũng là cực lớn. Không chỉ có hỗ trợ quản lý Quan Huyền học viện, còn phải quản lý Tiên Bảo Các. Cũng còn may, mặc kệ là Tiên Bảo Các hay là Quan Huyền học viện, thành viên tổ chức đều vẫn còn. Bằng không, nàng khẳng định là không giải quyết được. Mà trong đại điện, ngoại trừ Lý Bán Chi và thành viên nội các vốn có, còn có nhiều thêm một người mới. Diệp Quan chỉ. Bây giờ, Diệp Quan chỉ cũng đã trở thành trưởng lão nội các. Mà Diệp Quan chỉ được ngoại lệ đề thăng làm trưởng lão nội các. Có thể nói là trưởng lão nội các trẻ tuổi nhất Quan Huyền học viện từ trước tới nay. Trong điện, mọi người đều là bận rộn không thôi. Lúc này, Lý Bán Chi đột nhiên nhìn về phía Nạp Lan già. Hết thảy tộc nhân Thái Sơ thần tộc đều đã bị bắt lại. Xử trí như thế nào? Nạp Lan già suy nghĩ một chút, sau đó nói, bọn hắn là cả tộc làm phản, hay là Lý Bán Chi đạo, có vài người không có tham dự làm phản. Nạp Lan già yên lặng, Lý Bán Chi nói khẽ, Thái Sơ thần tộc, năm đó đã từng bán mệnh vì Quan Huyền vũ trụ, tổ tiên của bọn họ, năm đó càng là chết trận tại hư chân chiến trường. Nạp Lan già khẽ gật đầu, tham dự làm phản, trấn sát toàn bộ, không tham dự, có thể sống. Lý Bán Chi cười nói, tốt. Nói xong, nàng lập tức viết xuống một hàng chữ ở bên trên tấu chương trước mặt, sau đó đưa cho trương lão một bên. Nhưng rất nhanh, nàng lại sửng sốt. Bởi vì vào giờ khắc này, trương lão cũng là trưởng lão nội các, lăn lộn mấy ngàn vạn năm. Lão hiện tại cũng xem như trưởng lão nội các. Lý Bán Chi lắc đầu cười một tiếng, hiện tại cũng không thể để ngươi làm chuyện này. Trương lão lại là tiếp nhận tấu chương, cười nói. Nói gì vậy? Để ta làm. Nói xong, lão tiếp nhận tấu chương. Sau đó đi ra ngoài điện. Lý Bán Chi cười cười. Sau đó nhìn về phía Nạp Lan già. Mệt mỏi không? Nạp Lan già sau khi yên lặng một lát, nói khẽ. Chúng ta mệt mỏi. Đến từ bản thân Quan Huyền vũ trụ. Mà tiểu quan, hắn lại phải đối mặt với toàn bộ chân vũ trụ. Lý Bán Chi yên lặng. Xác thực, áp lực của Diệp Quan lớn hơn so với tất cả mọi người. Lúc này, Diệp Quan chỉ ở một bên đột nhiên nói, từ trước mắt mà nói, thực lực tổng hợp của chúng ta là yếu hơn so với chân vũ trụ, vẫn là phải tranh thủ bồi dưỡng thêm càng nhiều cường giả. Lý Bán Chi nói khẽ, một mực đang bồi dưỡng, chẳng qua, cho dù có tiên bảo các ủng hộ toàn lực, chúng ta cũng không sánh bằng chân vũ trụ. Chế độ ở nơi đó của bọn hắn, so với quan huyền vũ trụ chúng ta còn muốn càng thêm tiên tiến, đặc biệt là toàn dân miễn phí tu luyện. Chỉ là dựa vào hạng này, hàng năm bọn hắn đều sẽ bồi dưỡng được vô số thiên tài cùng với yêu nghiệt. Ngoài ra, toàn dân miễn phí tu luyện càng là có thể phi tốc để thăng thực lực tổng hợp của vũ trụ bọn hắn. Toàn dân miễn phí tu luyện, Diệp Quan chỉ yên lặng. Quan huyền vũ trụ, cho dù có tiên bảo các ủng hộ, cũng không làm được. Tốn hao là quá lớn quá lớn. Hơn nữa, dễ dàng xảy ra vấn đề. Phía trên đưa chính sách xuống, có thể khi đến phía dưới liền biến vị. Nơi này khấu trừ một chút, nơi đó khấu trừ một chút. Đến dưới cùng, người thực sự cần có khi còn chưa có nổi một ngụm canh. Lý Bán Chi lại nói, ta đã từng nghiên cứu. Bọn hắn sở dĩ có thể làm như vậy là bởi vì bọn hắn không ngừng khuếch trương, không ngừng chinh phục các vũ trụ khác. Bởi vậy, nội bộ không có mâu thuẫn gì, bởi vì lợi ích mà khuếch trương mang tới đã đủ lớn, tăng thêm sự chấn nhiếp của chân thần thực lực vô địch. Cho nên, so sánh với nhau, nội bộ của bọn hắn so với bất kỳ một cái vũ trụ thế lực nào đều muốn đoàn kết hơn. Mặc dù chân vũ trụ là địch nhân, thế nhưng nhóm người Lý Bán Chi chưa bao giờ từng khinh thị chân vũ trụ. Nhìn thẳng vào địch nhân của mình, cũng là đang nhìn thẳng vào chính mình. Nạp Lan Già cùng với Diệp Quan chỉ yên lặng không nói, vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Lý Bán Chi liếc mắt nhìn hai nữ, sau đó nói, có một số việc, cũng nên để cho các ngươi biết. Chúng ta đã từng điều tra qua, chân thần sáng lập tổng cộng 3 nhánh quân đội vô địch, một nhánh là quân cận vệ. Nhánh quân đội này là thiếp thân quân cận vệ do chân thần sáng lập vô số năm trước, do một vị kiếm tu cường đại chân vũ trụ chấp kiếm giả trưởng quản. Sau này, chân thần chẳng biết đi đâu, nhánh quân cận vệ này vẫn trấn thủ tại chân thần điện. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, năm đó, Niệm Niệm cô nương cùng với bọn người tiểu huyền tử liền từng đánh tới chân thần điện, từng giao thủ cùng với nhánh quân đội này. Diệp Quan chỉ vội vàng nhìn về phía Lý Bán Chi. Kết cục như thế nào? Lý Bán Chi nói khẽ. Bọn họ ngừng bước tại chân thần điện. Hai nữ sửng sốt. Lý Bán Chi nói khẽ, đánh một trận với nhánh quân đội này. Tiểu huyền tử giết đến phong ma huyết mạch biến dị, tháp nhỏ trọng thương, thanh huyền kiếm ngủ say. Sọ đầu của vô biên chủ cũng đều bị đánh rớt. Nhưng mà ngay cả như vậy, vẫn không thể đánh vào chân thần điện. Ngừng bước tại chân thần điện. Trong điện, Nạp Lan Già cùng với Diệp Quan chỉ liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hai nữ đều có một vẻ chấn kinh. Ngay cả nhân gian kiếm chủ cùng với bọn người Mạc Thiên Đạo cũng đều không thể đánh vào chân thần điện. Có thể tưởng tượng, nhánh quân cận vệ chân thần này là đáng sợ cỡ nào. Lý Bán Chi lại nói, ngoại trừ quân cận vệ chân thần, còn có hai nhánh quân đội. Một nhánh quân đội trong đó là chư thần Hoàng Hôn Vệ. Nhánh quân đội này một mực phụ trách chấn áp phản loạn. Theo ta được biết, bọn hắn bây giờ còn đang chấn áp 3 tòa vũ trụ siêu cấp. Một tòa là Bàn Vũ vũ trụ, một tòa là Vô Gian vũ trụ, còn có một tòa là Bác Thiên vũ trụ. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, thực lực chân thật của nhánh quân đội này, chúng ta không biết, bởi vì chưa từng giao thủ với bọn hắn. Diệp Quan chỉ đột nhiên hỏi, nhánh quân đội còn lại thì sao? Vẻ mặt của Lý Bán Chi trở nên ngưng trọng. Quân Viễn Trinh. Diệp Quan nhíu mày. Quân Viễn Trinh. Lý Bán Chi gật đầu, trầm giọng nói, đây là một nhánh quân đội phụ trách chinh chiến toàn vũ trụ. Hơn phân nửa địa đồ chân vũ trụ đều là bọn hắn đánh xuống. Năm đó ở bên ngoài biên giới vũ trụ chân vũ trụ, cũng chính là Vô Gian vũ trụ, cũng là nhánh quân đội này đánh xuống. Mà lúc ấy bọn hắn đối mặt là trăm vạn tộc Vô Gian vũ trụ. Theo ghi chép của chân vũ trụ, trận chiến kia, nhánh quân đội này độc chiến trăm vạn tộc, cuối cùng, giết chết ngàn tỷ sinh linh Vô Gian vũ trụ. Đánh xong một trận này, Vô Gian vũ trụ tổn thương nguyên khí nặng nề, lại không có cách nào chống lại cùng với chân vũ trụ. đành phải thần phục, kéo dài hơi tàn. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Nạp Lan già cùng với Diệp Quan Chỉ, sau đó nói, vô gian vũ trụ ngay lúc đó, có một vị siêu cấp cường giả, tên là Thanh Đế, tuổi nhỏ đã thành danh, 30 tuổi liền vô địch thế gian, cuối cùng dùng không đến thời gian 3 năm, chém giết vũ trụ chi linh vô gian, nhất thống trăm vạn tộc vô gian vũ trụ, sáng lập Thanh Đế đạo thống, sau đó được trăm vạn tộc tôn xưng là Thanh Đế. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, nhưng mà, cho dù là nhân vật tuyệt thế khủng bố như thế, vào lúc đối mặt với chân thần chân vũ trụ, vẫn như cũ bị chấn sát, mà trận chiến kia, không chỉ Thanh Đế bị chấn sát, trăm vạn tộc mà Thanh Đế thống lĩnh cũng bị quân Viễn Chinh cơ hồ giết sạch. Mãi cho đến nay, đại địa vô gian vũ trụ cũng đều là màu đỏ. Diệp Quan Chỉ cùng với Nạp Lan già yên lặng, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Lý Bán Chi nhìn về phía hai nữ, nói những chuyện này cho các ngươi, là hy vọng các ngươi có thể nhìn thẳng vào chân vũ trụ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài điện, nói khẽ, mà ở giữa quan huyền vũ trụ, chúng ta cùng với chân vũ trụ, khẳng định còn có vô số trận đánh ác liệt muốn đánh. Tiểu huyền tử đã từng nói, trận chiến này, quan huyền vũ trụ sẽ một mực đánh xuống, một thế hệ đánh không hết. Vậy liền đời sau tiếp tục đánh, mãi đến khi Dương gia lại không còn người đến sau. Diệp Quan Chỉ cùng với Nạp Lan già yên lặng, mà vào giờ khắc này, bầu không khí trong điện đột nhiên trở nên ngưng trọng. Tại hư chân chiến trường, bên trong hư không, một vị nam tử áo bào đen lẳng lặng đứng đấy. Người này chính là Diệp Kình. Ở giữa trán Diệp Kình lập lòe một tia sét, y vào giờ phút này khóe miệng có một vệt máu tươi, vẻ mặt cũng có chút tái nhợt. Ứng chiến chân vũ trụ, ở trước mặt Diệp Kình cách đó không xa, có một vị thiếu niên áo trắng đứng nơi đó. Thiếu niên nhìn chằm chằm Diệp Kình, thần sắc bình tĩnh. Diệp Kình đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lại đến. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên hóa thành một tia sét dâng trào mà ra. Xùy, ánh chớp mạnh mẽ bao phủ mà qua từ giữa sân, thời không căn bản không chịu nổi, vỡ nát trong nháy mắt. Thiếu niên áo trắng híp hai mắt lại, trong đôi mắt hàn mang chợt lóe lên. Đột nhiên, thiếu niên áo trắng hóa thành một tia sáng trắng tan biến ở tại chỗ. Oanh! Trong nháy mắt, một mảnh ánh chớp cùng với ánh trắng tựa như thủy triều đột nhiên bộc phát ra. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn hai người liên tục lùi lại. Trong khi lùi lại, quanh thân Diệp Kình, vô số ánh chớp bắn tung tóe ra, thời không bốn phía vỡ nát từng khúc. Mà đúng lúc này, thiếu niên áo trắng kia đột nhiên ngừng lại, tay phải y đột nhiên mở ra. Một cây cờ xí bay ra từ trong lòng bàn tay của y, cờ xí đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng, cờ xí đen tuyền, phía trên vẽ vô số phù văn thần bí. Thiếu niên áo trắng đột nhiên dùng hai tay kết ấn, đọc thầm chú ngữ, đột nhiên, bên trong cờ xí vạn chia bộc phát ra từng cỗ khí tức tà ác kinh khủng. Thời không bên trong phương viên mấy vạn trượng trực tiếp rung động tại thời khắc này, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đám người Tào Bạch sau lưng Diệp Kình lập tức trở nên ngưng trọng. Diệp Kình nhìn cây cờ xí vạn trượng kia, hai tay của y đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện. Những lôi điện này tụ về phía y. Cùng lúc đó, ở trong lòng đất phía du ói, một cột sáng màu vàng đất phóng lên tận trời, trực tiếp chui vào trong cơ thể Diệp Kình. Oanh! Lực lượng đại địa. Cùng lúc đó, ở giữa bốn phía thiên địa, từng cỗ lực lượng ngũ hành không ngừng tụ về phía Diệp Kình. Tại thời khắc này, khí tức của Diệp Kình tăng vọt trong nháy mắt. Mà đúng lúc này, thiếu niên áo trắng kia đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt y, một mảnh đỏ máu. Y đột nhiên phẫn nộ chỉ Diệp Kình, giết, oanh. Thanh âm rơi xuống, cây cờ xí kia kịch liệt run lên. Đột nhiên, vô số ác quỷ lệ hồn đột nhiên vọt ra từ bên trong cây cờ xí này. Trong nháy mắt, thiên địa trực tiếp tối sầm, tựa như địa ngục, ác quỷ lệ hồn hoành hành. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đám người Tào Bạch trở nên ngưng trọng. Mà lúc này, Diệp Kình đột nhiên dậm chân phải, ầm, chỗ dẫm xuống, thời không trực tiếp vỡ nát. Bản thân Diệp Kình thì trực tiếp hóa thành một tia sét bắn mạnh mà ra. Cứng đối cứng. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Kình mang theo vô số lực lượng pháp tắc mẽ bao phủ mà qua từ giữa sân, va về phía vô số ác quỷ lệ hồn kia. Ầm ầm, đột nhiên, tinh hà trực tiếp rung động. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang vọng mà lên từ giữa thiên địa. Lúc này, thiếu niên áo trắng kia đột nhiên gầm thét, giết. Oanh! Ở bên trong cờ xí vạn trượng kia, từng đạo huyết quang đột nhiên trào ra. Mà ở bên trong những huyết quang này, có vô số huyết quỷ. Mà lúc này, Diệp Kình đột nhiên gầm thét. Một quyền đột nhiên đánh về phía trước, trên nắm tay. Một đạo lôi quang ngàn trượng trực tiếp trào ra. Ầm ầm! Trong nháy mắt, vô số huyết quỷ trực tiếp bị đạo lôi quang này đánh nát. Cùng lúc đó, cây cờ xí vạn trượng kia đột nhiên nứt ra. Nhìn thấy một màn này, trong mắt thiếu niên áo trắng lóe lên một vệt lệ khí. Y đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng xông ra ngoài. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang dội từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, từng đạo lôi quang cùng với lực lượng đại địa chấn động ra bốn phía. Diệp Kình cùng với thiếu niên áo trắng đồng thời liên tục lùi lại. Lần này, hai người đồng thời lùi lại mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Kình mở lòng bàn tay ra. Một tia chớp đột nhiên giáng xuống từ trên trời, rơi vào trong lòng bàn tay của y, mà ở dưới chân y. Lực lượng đại địa liên tục không ngừng tụ về phía y. Ở nơi xa, thiếu niên áo trắng kia nhìn chằm chằm Diệp Kình. Vào giờ phút này, khóe miệng của y cũng có máu tươi không ngừng tuôn ra. Thiếu niên áo trắng sau khi yên lặng một lát, quay người rời đi, không tiếp tục chiến. Bởi vì tiếp tục chiến không có phần thắng. Y là tới giết Diệp Quan, mà theo y biết, thực lực của Diệp Quan còn ở phía trên người thiếu niên trước mắt này. Đã không có phần thắng, vậy liền không chiến. Rất nhanh, thiếu niên áo trắng tan biến ở cuối chân trời. Ở nơi xa, khóe miệng của Diệp Kình đột nhiên chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều. Hôm nay, y đã chiến 10 chàng. Lúc này, một âm thanh già nua vang lên từ trong đầu y, gánh vác được chứ? Diệp Kình hít vào một hơi thật sâu, gánh vác được. Thanh âm kia trầm giọng nói, đáng giá không? Diệp Kình hơi hơi ngẩn người. Lời này của sư phó là có ý gì? Thanh âm kia nói, người tới từ chân vũ trụ càng ngày càng mạnh. Lại tiếp tục đánh như vậy, người sẽ chết. Diệp Kình cười cười, không nói gì. Thanh âm kia lại nói, đây không phải là ngươi nên gánh vác. Diệp Kình đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, sư phó, ta cùng với Diệp Quan ca là huynh đệ. Lúc này, hắn cần thời gian. Người làm huynh đệ như ta không đứng ra. Người nào đứng ra? Thanh âm kia thấp giọng thở dài, ngươi sẽ chết. Thiên tài yêu nghiệt chân vũ trụ chân chính còn chưa có đến. Ngươi. Diệp Kình đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Nơi đó, thời không nứt ra, lại có thiên tài yêu nghiệt chân vũ trụ đi đến. Diệp Kình nắm chặt hai quả đấm, nói khẽ, trong lòng ta, hắn không phải thiếu chủ quan huyền vũ trụ, mà là thế tử Diệp gia chúng ta, là huynh đệ của Diệp Kình ta. Nếu ta thật sự chết trận ở chỗ này, ta cũng không hối hận. Đúng lúc này, một vị thiếu niên thần linh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Kình ngoài trăm trượng. Y nhìn Diệp Kình, Diệp Quan ở nơi nào? Diệp Kình cười to, nếu muốn khiêu chiến Diệp Quan ca ta, trước hết phải giết ta mới được tới chiến. Thanh âm rơi xuống, y lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó trực tiếp xông ra ngoài. Không phải chỉ là chết thôi sao? Diệp Kình ta sợ cái gì? Ở bên trong hư chân chiến trường, liên tục không ngừng có thiên tài yêu nghiệt chân vũ trụ đi tới. 100 triệu linh nguyên, dụ hoặc tự nhiên là vô cùng lớn lao. Nếu như có 100 triệu linh nguyên, vạn năm đều không cần lại phát sầu vì tu luyện. Bởi vậy, một số thiên tài cùng với yêu nghiệt chân vũ trụ có danh tiếng đều hết sức động tâm. Không chỉ bọn hắn động tâm, một số lão quái vật cũng hết sức động tâm. Nhưng dù sao thì quan huyền vũ trụ cũng rất mạnh. Thế hệ trước đều không dám nhúng tay. Cho dù dám nhúng tay, cũng không dám trực tiếp tới quan huyền vũ trụ. Mà ở phía quan huyền vũ trụ, nhóm thiên tài kiếm tông Tào Bạch cũng là dồn dập đứng ra. Bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho Diệp Kình chống đỡ tất cả một mình. Thế hệ tuổi trẻ quan, huyền vũ trụ. Thế nhưng là còn chưa có chết hết. Ở nơi nào đó, có hai người đang nhìn chăm chú mọi thứ trước mắt. Chính là Nguyệt Hoàng cùng với Tín Công Chúa. Thiên tài hai tộc các nàng cũng đang chiến đấu. Nguyệt Hoàng nhìn đám thiên tài chiến đấu phía xa kia, nói khẽ, thực lực thế hệ tuổi trẻ bên chúng ta, thực lực tổng hợp vẫn còn có chút không bằng chân vũ trụ. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, thực lực thế hệ trước cũng là có chút không bằng. Tín công chúa bình tĩnh nói, thế hệ tuổi trẻ tạm thời không biết, nhưng thế hệ trước, quan huyền vũ trụ chúng ta cũng không kém chân vũ trụ bọn hắn. Nguyệt Hoàng nhìn về phía Tín công chúa, Tín công chúa mỉm cười, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn đỉnh chóp thương khung, sau đó nói, bây giờ toàn tộc Dương tộc xuất thế trấn thủ thương khung, mà những vị cô của thiếu chủ kia cũng đang vội vàng trên đường trở về. Còn nhớ rõ sự tình quân đội thần bí vị An Vương kia gọi tới bị một vị kiếm tu tuyệt thế ngăn lại trước đó không? Nguyệt Hoàng nhíu mày, là người phương nào? Tín công chúa cười nói, ta từng nghe qua, chính là một trong số các cô của hắn. Đối phương không có hiện thân, chẳng qua là thủ trong bóng tối. Nguyệt Hoàng không hiểu, vì sao không hiện thân? Tín công chúa mỉm cười, những người các nàng chỉ đánh cường giả tuyệt thế, thần linh bình thường. Các nàng căn bản không có hứng thú. Lần này Dương tộc sở dĩ vội vã xuất hiện là bởi vì vấn đề nội bộ Dương tộc. Bọn họ mong muốn để cho thiếu chủ nhận Tổ Quy Tông, người Dương gia, lại họ Diệp. Bọn hắn khẳng định là không nguyện ý. Nguyệt Hoàng yên lặng. Sự tình nội bộ Dương tộc, nàng cũng đã từng nghe nói. Tín công chúa lại nói, hơn nữa, chúng ta còn có một con át chủ bài lớn nhất. Nguyệt Hoàng một lần nữa nhìn về phía Tín công chúa. Tín công chúa nói khẽ, tam kiếm. Nguyệt Hoàng híp hai mắt lại, trận chiến năm đó, bọn họ đều không có ra tay. Lần này, bọn họ sẽ ra tay sao? Tín công chúa ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, trận chiến năm đó không ra tay là vì để viện trưởng phá thần. Mà ngay cả như vậy, vào lúc viện trưởng trọng thương, vị thiên mệnh cô nương kia đều suýt chút nữa không nhịn được ra tay trực tiếp táng diệt hết thảy. Bởi vì năm đó viện trưởng ngăn lại, lúc này mới cố nén sát ý ngút trời không có ra tay. Bởi vì sát ý quá sâu lại không được ra tay. Từ đó, một thân váy trắng biến thành váy đỏ. Nói xong, trong mắt nàng lóe lên một vệt kinh khủng. Thời gian qua đi 30 triệu năm, bây giờ nghĩ đến vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Một lần kia, vị thiên mệnh cô nương kia không chỉ muốn diệt chân vũ trụ, ngay cả quan huyền vũ trụ cũng đều suýt nữa bị diệt. Nguyệt Hoàng yên lặng. Một lần kia, xác thực suýt nữa mọi chuyện đều kết thúc. Tín công chúa lại nói, lần này, ta không dám nói vị tiêu giao kiếm tu kia, nhưng thanh sam kiếm chủ cùng với nữ tử váy trắng, một người là ông nội của thiếu chủ, một người là thân cô của thiếu chủ. Nếu như thiếu chủ thật sự bị hội đồng đến tuyệt cảnh, ngươi cho rằng bọn họ sẽ thật sự không xuất thủ sao? Người ta là nuôi thả, không phải chăn trâu. Thật sự đến thời khắc mấu chốt, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi xem thử bọn họ có đánh ngươi hay không? Nguyệt Hoàng yên lặng. Tín công chúa mỉm cười. Trong mắt của ta, mặc kệ là viện trưởng hay là vị thiếu chủ này, cả đời bọn hắn khẳng định rất khó khăn, nhưng kết cục nhất định là tốt. Còn những tiểu nhân vật chúng ta, có thể làm chính là đứng vững đội. Nguyệt Hoàng nhìn Tín công chúa. Ngươi có phải hay không từng nghĩ tới đầu hàng? Tín công chúa nghiêm mặt nói. Ngươi cũng đừng nói càn. Chỉ cần tam kiếm còn, ta vĩnh viễn hiệu trung Dương gia. Nguyệt Hoàng hỏi. Nếu như không còn nữa thì sao? Tín công chúa cười cười, sau đó nói. Ta có thể hoàn thành khát vọng, toàn bộ đều nhờ tín nhiệm nhân gian kiếm chủ. Nếu như tam kiếm không còn nữa, ta cũng chỉ có thể dùng cái chết để báo ân. Đầu hàng. Nếu ta thật sự quỳ xuống cầu sống đối với chân vũ trụ. Nói xong, nàng nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ. Ta đây làm sao xứng đáng với những người cổ tộc chết trận 30 triệu năm qua kia. Thi thể của rất nhiều người bọn họ, cho đến nay cũng còn bị treo ở trấn thiên môn. Nguyệt Hoàng yên lặng không nói. Tín công chúa lại nói. Hy vọng có một ngày thiếu chủ có thể mang bọn họ về thần táng chi địa. Vào lúc Diệp Quan đi theo An Nam Tĩnh vào thần táng chi địa, ở cuối tầm mắt, Diệp Quan thấy được một dãy núi. Dãy núi cao tới mấy ngàn trượng, liên miên vạn dặm, liếc mắt không nhìn thấy cuối. Mà mảnh thế giới này, bầu trời là màu xám tro, vô cùng đè nén. Nhưng vào lúc này, ở chỗ sâu táng thần sơn kia, một đầu đại bằng yêu bay lên, hai cánh căng ra, rộng vạn trượng, che khuất bầu trời. cả tòa táng thần sơn ở trước mặt nó đều có vẻ hơi nhỏ bé. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên ngưng trọng. Đây là yêu thú cấp bậc gì? Đầu đại bằng yêu kia bay lượn mà qua từ táng thần sơn. Một cỗ uy áp yêu thú cường đại bao phủ mà xuống từ chân trời. Trong nháy mắt, thời không giữa thiên địa đều run rẩy kịch liệt tại thời khắc này, sau đó dần dần vặn vẹo biến hình. Diệp Quan càng là cảm giác có vạn tòa núi lớn áp tới, trong lòng bị đè ép, không thể thở nổi, càng không có cách nào động đậy. Trong lòng Diệp Quan hoảng hốt, mà lúc này, đầu đại bằng yêu kia đã tan biến ở cuối chân trời. Cỗ uy áp kinh khủng kia lúc này mới dần dần tan biến. Diệp Quan nắm chặt hai tay, nhìn đầu đại bằng yêu bay lượn nơi chân trời kia, trong lòng vô cùng kinh hãi. Cỗ uy áp vừa rồi kia còn không phải đối phương cố ý phát ra, chỉ là vô tình phát ra, mà ngay cả như vậy, đều khủng bố như thế. Nếu như cố ý phát ra, vẹn vẹn chỉ là một cỗ khí tức, chỉ sợ là liền có thể nghiền nát phiến thiên địa này. Diệp Quan nhìn về phía chân trời, nói khẽ, tiền bối, đây là... An Nam Tĩnh bình tĩnh nói, thiên bằng yêu thiên yêu giới, phụ trách trấn thủ giới này, phòng ngừa có người tới lấy thi thể của những cường giả kia. Nói xong, nàng nhìn về phía dãy núi nơi xa kia, nơi này, trấn áp rất nhiều thi thể cường giả, mà hậu đại của bọn họ đều muốn mang thi thể của tổ tiên về, mà chân vũ trụ tự nhiên là không cho phép. Bởi vậy, liền phái đầu thiên bằng yêu kia tới trấn thủ nơi này. Diệp Quan nói khẽ, thì ra là thế. An Nam Tĩnh nhìn về phía Diệp Quan, đi dãy núi. Diệp Quan hỏi, đi làm cái gì? An Nam Tĩnh nói, đi tìm một chỗ, tự mình tìm. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. An Nam Tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan, có vấn đề sao? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, có thể cho một chút nhắc nhở không? An Nam Tĩnh bình tĩnh nói, đi lừa gạt truyền thừa của bọn hắn. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ một lần nữa. An Nam Tĩnh nhìn Diệp Quan, nhanh đi, bằng không ta sẽ đánh ngươi. Diệp Quan mặt đen lại, không nói gì thêm. Hắn quay người hướng đi về phía dãy núi Táng Thần Sơn. Trên đường đi, Diệp Quan đột nhiên hỏi trong lòng, tháp gia, cái truyền thừa này, làm sao lừa gạt? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, nhìn thấy cường giả, thể hiện ra thiên phú của ngươi, sau đó hỏi truyền thừa của bọn hắn. Ở dưới tình huống bình thường, bọn hắn đều sẽ giao truyền thừa cho ngươi, sau đó nhờ ngươi hỗ trợ làm một chút chuyện. Vấn đề này, ngươi có thể làm cũng đừng làm, ngược lại cha ngươi. Nói đến đây, nó không nói nữa. Diệp Quan nhíu mày, cha ta lừa truyền thừa của người ta. Tháp nhỏ không nói. Tiểu chủ hiện tại, đã xưa đâu bằng nay. Nói xấu y có thể cảm ứng được. Diệp Quan im lặng. Tháp gia càng ngày càng cẩn thận. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nói, ở chỗ sâu nhất dãy núi kia, có một vị kiếm tu, đi tìm đối phương. Kiếm tu. Diệp Quan gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người đi về phía dãy núi kia. Sau lưng, An Nam Tĩnh nhìn Diệp Quan đi đến nơi xa. Trong mắt có một vệt lo lắng. Trên đường đi, Diệp Quan nói, tháp gia, giúp ta che giấu khí tức. Tháp nhỏ nói, không thể. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Tháp nhỏ chân thành nói, người phải học được tự lập. Diệp Quan mặt đen lại, hắn hoài nghi tháp gia này đang trả thù hắn. Rất nhanh, Diệp Quan tiến vào bên trong dãy núi Táng Thần Sơn mà vừa xuyên qua một mảnh rừng rậm. Ở bên trên một hồ nước, hắn chính là gặp được một cỗ thi thể. Cỗ thi thể kia bị đóng ở bên trên một gốc cây lớn trăm trượng, đâm xuyên qua ngực. Dưới thi thể có một đoạn cây lớn màu đỏ như máu. Rõ ràng, vào thời điểm bị đóng đinh, có khả năng còn chưa chết. Mà ở phía trước, cỗ thi thể nam tử trung niên này cách đó không xa, nơi đó có một vị thiếu niên đang quỳ. Thiếu niên dập đầu, tiên tổ, con cháu dập đầu đối với ngài. Nếu như ngài còn có khẩu khí, hãy hiển linh được không? Diệp Quan liếc mắt nhìn thiếu niên, sau đó đi sang một bên. Mà đúng lúc này, nam tử trung niên ở bên trên gốc cây lớn kia lại là đột nhiên mở hai mắt ra. Y trực tiếp quay đầu nhìn về phía Diệp Quan một bên. Diệp Quan sửng sốt. Thiếu niên kia cũng sửng sốt. Nam tử trung niên nhìn Diệp Quan, mỉm cười, tiểu hữu, trò chuyện chứ. Diệp Quan do dự một chút, sau đó hỏi, trò chuyện cái gì? Hắn vào giờ phút này, vô cùng đề phòng. Hắn thế nhưng là biết được, loại cường giả không có chết hẳn này, thích làm sự tình đoạt xá nhất. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan, một lát sau, trong mắt y lóe lên một tia ngưng trọng, thiên phú của tiểu hữu, cực kỳ đáng sợ. Không có tháp nhỏ hỗ trợ che giấu khí tức, bởi vậy, nam tử trung niên liếc mắt liền có thể xem thấu nội tình của Diệp Quan. Diệp Quan bình tĩnh nói, tiền bối, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Nam tử trung niên suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, ngươi đi đi. Diệp Quan sửng sốt. Nam tử trung niên cười nói, vốn là muốn cho tiểu hữu kế thừa truyền thừa của ta. Nhưng sau khi thấy thiên phú của tiểu hữu, ta biết, tiểu hữu chỉ sợ là chướng mắt truyền thừa của ta quấy dày. Diệp Quan khẽ gật đầu, tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn quay người đi về nơi xa. Mà lúc này, thiếu niên kia đột nhiên phẫn nộ nói, tiên tổ, ngươi vì sao không giao truyền thừa cho ta? Nam tử trung niên nhìn thiếu niên ở trước mắt, ánh mắt phức tạp, không nói gì. Thiếu niên đột nhiên phẫn nộ chỉ Diệp Quan, ta chẳng lẽ kém hắn sao? Hắn chẳng qua là thiên pháp cảnh, ta không phục, không phục. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên, sau đó tăng tốc bước chân. Mà đúng lúc này, thiếu niên đột nhiên nhìn hằm hằm Diệp Quan, dừng lại. Diệp Quan không có dừng lại, tiếp tục đi về phía nơi xa. Nhìn thấy Diệp Quan vậy mà ngó lơ chính mình. Lửa giận của thiếu niên kia tăng vọt trong nháy mắt, thân hình y run lên. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan, phẫn nộ chỉ Diệp Quan, ta bảo ngươi dừng lại, ngươi điếc sao? Diệp Quan đột nhiên vung tay, bốp. Thiếu niên còn chưa kịp phản ứng, cả người chính là trực tiếp bị một tát này của Diệp Quan đập bay ra ngoài. Cuối cùng đập ầm ầm trên mặt đất. Ở bên trên mặt đất, thiếu niên kêu thảm, má phải trực tiếp sưng đỏ lên. Diệp Quan nhìn thiếu niên kia, nhíu mày, người tuổi trẻ bây giờ, lệ khí quá nặng, quá mức kích động, đều là chưa có trải qua giang hồ đánh đập sao. Thiếu niên kia sau khi đứng lên, y căm tức nhìn Diệp Quan, ngươi lại dám đánh ta, ngươi có biết ta là ai không? Phụ thân ta chính là... Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Bốp! Thiếu niên bay ra ngoài một lần nữa, lần bay này, bay xa trọn vẹn vài chục trượng, cuối cùng đập ầm ầm trên mặt đất. Ầm! Mặt đất trực tiếp nổ tung ra. Lần này, thiếu niên trực tiếp bối rối. Diệp Quan đi đến trước mặt thiếu niên, mà trung niên nam tử kia nhìn thoáng qua Diệp Quan, cũng không ngăn cản. Diệp Quan nhìn thiếu niên trước mặt mà vào giờ khắc này, thiếu niên đã là mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Diệp Quan nhìn thiếu niên, đang muốn xuất thủ, thiếu niên vội vàng nói, đại ca, ta sai rồi. Nhìn thấy một màn này, trong mắt trung niên nam tử một bên kia lóe lên một vệt kinh ngạc. Diệp Quan nhìn chằm chằm thiếu niên, sai ở chỗ nào? Thiếu niên run giọng nói, ngươi nói sai ở đâu liền sai ở đó, ngươi nói gì cũng đúng. Nghe được thiếu niên, nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, người trẻ tuổi, đừng có lệ khí cùng với hỏa khí lớn như vậy. Thế giới này vốn là kẻ yếu ăn thịt kẻ mạnh, lại không có luật pháp đạo đức gì ước thúc, tính tình quá lớn, dễ dàng bị người ta thu thập, biết không? Lời này là nói cho thiếu niên, cũng là nói cho chính hắn. Thiếu niên liền vội vàng gật đầu, ta biết rồi. Diệp Quan gật đầu, quay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Quan rời đi, thiếu niên lập tức thở dài một hơi. Nam nhân này, thật là đáng sợ. Vừa rồi, y ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói, muốn trả thù hắn hay không? Nghe vậy, thiếu niên ngây cả người, y do dự một chút, sau đó lắc đầu, quên đi. Nam tử trung niên nhìn thiếu niên, vì sao? Thiếu niên cười khổ. Thực lực của vị đại ca này quá mạnh, tuổi trẻ như thế, liền đã có thực lực kinh khủng như thế, lai lịch khẳng định không đơn giản. Gia tộc bọn ta không nhất định có thể đánh thắng được người ta, cho nên vẫn là quên đi. Nói xong, y đứng dậy, sau đó cung kính thi lễ đối với nam tử trung niên, tiên tổ, ta đi đây. Nam tử trung niên đột nhiên nói, chờ một chút. Thiếu niên quay người nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên bình tĩnh nói, đuổi theo hắn, kết giao cùng với hắn, nhận hắn làm đại ca. Thiếu niên sửng sốt. Nam tử trung niên nhìn thiếu niên, Đây là thời điểm cải biến vận mệnh của ngươi. Thiếu niên do dự một chút, sau đó nói, tiên tổ, chuyện này không tốt lắm đâu. Vị đại huynh đệ kia mặc dù lợi hại, nhưng ta đuổi theo cưỡng ép kết giao như thế cũng quá mất mặt. Hơn nữa, ta thế nhưng là thiếu gia của Tư gia chúng ta. Đi nhận đại ca như thế, mặt mũi của Tư gia chúng ta